Vô địch thiên hạ 331 chương 3283 bái phỏng Đàm gia. Tại các phương điều tra Lam Long Trang viên sự tình lúc, Hoàng Tiểu Long đang giúp trợ Hoàng Tín đột phá xuất khiếu kỳ. Trợ người khác đột phá xuất khiếu kỳ đã hoàn toàn vượt ra khỏi người địa cầu tưởng tượng cùng nhận biết, nhưng đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại là qua quyết bình bình sự tình. Mà lại so trợ giúp cha mẹ của hắn ngưng tụ tiên phẩm kim đan tùy tiện nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ, Hoàng Tín liền thành công đột phá xuất khiếu kỳ. Sau đó ở trong Đại Chu Thiên đại trận, mượn nhờ tinh thần chi lực củng cố xuất khiếu kỳ tu vi, gặp Hoàng Tín vận chuyển chính mình công pháp củng cố xuất khiếu kỳ tu vi, Hoàng Tiểu Long nhàn chạy bộ đến phủ mẫu ở lại cung điện. Chỉ gặp phủ mẫu đang bận thu thập đồ châu báu, giả bộ một dương lại một dương đồ vật. Hoàng Tiểu Long cười khổ: "Chà, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ là vấn an nhị muội, cũng không phải muốn tại nhị muội nơi đó ở lâu. Các ngươi không cần mang nhiều đồ như vậy đi. Ngày mai đi bái phỏng Đàm gia đằng sau, Hoàng Tiểu Long toàn ra dự định trực tiếp đi cáp tỉnh thăm hỏi muội muội Hoàng Văn." Vương Mỹ Lan lại là chừng Hoàng Tiểu Long một chút, nói ra: "Lâm Khiếu Thiên những năm này đối với muội muội của ngươi không phải rất tốt, nghe nói mỗi tháng chỉ cấp muội muội của ngươi 3 khối linh thạch hạ phẩm làm tiền sinh hoạt dùng. Muội muội của ngươi lại không cái gì cái khác thu nhập nơi phát ra, sinh hoạt kham khổ. Lần này thật vất vả đi một chuyến, ta có thể mang nhiều điểm, khẳng định phải mang nhiều điểm. Còn có ta ngoại tôn kia, ta nhiều năm không gặp hắn, năm đó gầy đến cùng tựa như con khỉ, phụ thân hắn lại không thích hắn. Những linh quả này hắn từ nhỏ khẳng định cũng chưa từng ăn." Vương Mỹ Lan nói đến đây hai mắt đỏ lên. Hoàng Tiểu Long im lặng, nghĩ đến cái kia Lâm Khiếu Thiên trong mắt hàn nhiên. Cái này Lâm Khiếu Thiên vì nịnh nọt Hoàng hậu đức là đủ kiểu chán ghét muội muội mình, ngay cả mình nhi tử đều chán ghét mà vứt bỏ. Vương Mỹ Lan gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, nhanh chóng nói: "Tiểu Long, chỉ cần Lâm Khiếu Thiên về sau đối với muội muội của ngươi tốt, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Đến cáp tỉnh đằng sau, ngươi không nên vọng động." Nửa ngày trước, Hoàng Tiểu Long đánh giết đao ma phiền Diệp Đông một màn, thế nhưng là dọa sợ Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Tể Nguyên mấy người. Lúc ấy Vương Mỹ Lan nhìn xem Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi đem đao ma phiền Diệp Đông đầu bẻ xuống, đơn giản không thể tin được Hoàng Tiểu Long chính là nàng mất tích trăm năm nhi tử. Nhân mạng ở trong mắt Hoàng Tiểu Long giống như căn bản việc không đáng lo một dạng. Cho nên nàng là lo lắng Hoàng Tiểu Long đến cáp tỉnh Lâm gia đằng sau biết dùng cùng loại thủ đoạn đối với Lâm Khiếu Thiên. Ta đã biết. Hoàng Tiểu Long gặp mẫu thân lo nghĩ bộ dáng, cuối cùng gật đầu. Trong Lam Long Trang viên linh quả, Vương Mỹ Lan mỗi loại chỉ hái được 20 mai. Dù vậy, cũng tràn đầy 30 mấy dương lớn. Về phần linh dược, mỗi loại cũng hái 10 cái. Càng nhiều, có hơn 50 dương. Đương nhiên, linh dược là dùng ngọc khí cái dương trang. Lần này tiến về cáp tỉnh, đường xá xa xôi. Bất quá trước đó, Hoàng Tiểu Long tại xe bơ, mơ, vinh, đi mua 20 phi thuyền. Đến lúc đó ngồi phi thuyền đi qua cũng liền 5-6 tiếng mà thôi. Phi thuyền không gian rất lớn cho nên trang bị hơn 10 dương linh quả linh dược, dư xài. Đương nhiên, ngoại trừ những linh quả linh dược này, Vương Mỹ Lan còn đặc biệt đi Hóa Châu thành thương trường. Phi thường hiếm thấy bỏ ra 10 mấy vạn hạ phẩm linh thạch, mua một nhóm lớn đồ vật, có quần áo, có sinh hoạt vật dụng, thậm chí ngay cả giày, quần lót đều mua không ít. Lẻ loi tổng hơn 100 dương không chỉ có Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Hoàng Tể Nguyên cũng là mắt trợn tròn. Mấy cái hoàng gia đệ tử đem những vật này mang lên phi thuyền cũng đầy đủ rời một hồi. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long giải thích Hoàng Thắng An, để Hoàng Thắng An gấp rút Lam Long Trang viên linh quả bán ra sự tình. Đồng thời, để Hoàng Thắng An mua địa cầu cái khác đỉnh cấp linh quả hạt giống trở về. Trồng trọt tại Lam Long Trang Viên trên mặt đất trống không còn lại. Hiện tại, Lam Long Trang Viên mới dùng một nửa, còn thừa lại một nửa. Nếu là toàn bộ trồng trọt xong, mỗi ngày riêng là linh quả, liền giá trị 300-400 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu là khả năng đem Lam Long Trang Viên bốn phía đất hoang toàn bộ mua lại. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thắng An nói, Lam Long Trang Viên bốn phía đất hoang chí ít còn có 500 mẫu. Nếu là toàn bộ mua lại, tự nhiên là càng tốt hơn. Vâng, Điện Hạ. Hoàng Thắng An cung kính nói, chúng thuộc hạ bên dưới liền đi làm một đêm trôi qua. Ngay kế tiếp, ánh mặt trời chiếu sáng. Tại Hoàng Thắng An cùng Hoàng Tín một đám thái thượng trưởng lão cung kính đưa tiến dưới. Hoàng Tiểu Long toàn ra ngồi phi thuyền rời đi Lam Long Trang Viên. Đi vào Đàm gia lúc, lão tổ Đàm gia Đàm Tất sớm đã xuất lính đàm kiện một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão tại Đàm gia tổng phủ ngoài cửa lớn cung kính cùng nhau đợi Hoàng Tiểu Long. Gặp phi thuyền đến, không đợi Hoàng Tiểu Long đi ra, Đàm Tất liền làm trước vội bước lên trước. Sau đó quỳ sát tại phi thuyền cửa khoang trước mặt. Đàm kiện mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là theo sát sau lưng Đàm Tất. Toàn bộ quỳ sát. Đàm gia tất cả trưởng lão ngây người. Trước đó, lão tổ Đàm gia Đàm Tất mặc dù đã phân phó đám người, đến lúc đó tất cả mọi người phải quỳ lại đón lấy. Nhưng là Đàm gia tất cả trưởng lão trong lòng xem thường. Hoàng Tiểu Long mặc dù là hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, nhưng cũng bất quá là một cái nguyên anh cao giai mà thôi. Có tư cách gì đáng giá bọn hắn quỳ sát đón lấy? Ngay sau đó Hoa Hạ Liên Minh cũng chỉ có 6 vị lãnh tụ mới đáng giá đám người quỳ sát đón lấy. Nhưng là bây giờ thấy bọn hắn lão tổ Đàm Tất cùng Đàm Kiện chúng thái thượng trưởng lão nhanh chóng quỳ sát, sợ đã chậm nửa bước dáng vẻ. Hoàng gia tất cả trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Đàm Vi cùng Hoàng Đại Đầu đặc thù quan hệ, cho nên lần này cũng bị cho phép đi ra đón lấy. Gặp nàng ra ra cùng nàng nhị thúc công Đàm Kiện vội bước lên trước quỳ sát, cũng là giật mình kêu lên. Lúc này, phi thuyền rơi xuống đất, cửa khoang mở ra. Đàm Tất gặp phía sau tất cả trưởng lão cùng Đàm Vi còn đang ngẩn người, không khỏi nhanh chóng giận dữ. Lớn mật còn không mau tới quỳ sát đón lấy Điện Hạ, tiếng quát như sấm. Đàm Vi cùng Đàm gia tất cả trưởng lão dọa đến như nhũn ra. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia gia của nàng phát qua như vậy lôi đình chi nộ. Tại Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan mấy người đi ra phi thuyền lúc, Đàm Vi cùng Đàm gia tất cả trưởng lão vừa vặn quỳ sát một chỗ. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người đi ra, gặp lão tổ Đàm gia tông Đàm Tất cùng Đàm gia chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão quỳ sát một chỗ, đều là giật nảy mình. Tiểu Long, ngươi nhìn cách này, Vương Mỹ Lan đối với Hoàng Tiểu Long nói. Đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long để Đàm Tất một đám cao thủ đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy trong đám người Đàm Vi, đối với Hoàng Thần Phi chen lẫn chen lông mày. Hoàng Thần Phi hiểu ý, đối với Vương Mỹ Lan nói, mẹ, cái kia, chính là Đàm Vi cô nương. Vương Mỹ Lan khẽ giật mình, nhanh chóng thuận Hoàng Thần Phi ánh mắt nhìn lại, thấy được trong đám người Đàm Vi. Bởi vì Đàm gia chúng thái thượng trưởng lão phần lớn đều là lão đầu, cho nên Đàm Vi như thế một cái thanh xuân tỉnh lệ cô nương đứng ở trong đám người, rất có điểm hạc giữa bầy gà. Vương Mỹ Lan cũng không để ý đám người thần sắc, bước nhanh đi vào Đàm Vi trước mặt, liền ngăn đón Đàm Vi tay, cười nhẹ nhàng nói, ngươi chính là Đàm Vi cô nương a, rất xinh đẹp, nhà chúng ta Đại Đầu một mực nhớ tới ngươi đây. Sau đó trên dưới nhìn xem Đàm Vi, tựa như nhìn cháu dâu một dạng, đem Đàm Vi thấy mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Hoàng Đại Đầu cũng là nghĩ tìm kẽ đất chui xuống dưới. Đàm Vi không biết trả lời như thế nào, nhìn một chút Đàm Tất còn có cha mẹ của nàng. Bởi vì Đàm Vi phụ mẫu là Đàm gia trưởng lão, cho nên cũng ở tại chỗ. Đàm Tất cùng nó phụ mẫu dùng một loại ánh mắt khích lệ cổ vũ Đàm Vi. Đúng vậy, A-di, ta chính là Đàm Vi. Đàm Vi đè ép ép bịch tâm cười nói, A-di, ngươi cũng rất xinh đẹp. Một câu A-di lập tức đem Vương Mỹ Lan nói đến trong lòng ngọt ngào ha ha nở nụ cười. Vô địch thiên hạ 331 chương 3284 ăn đoạn nghĩa tuyệt. Vương Mỹ Lan cười nói, tiểu cô nương miệng thật ngọt. Ta là đại đầu Nai Nai đâu. Ngươi về sau gọi ta Nai Nai liền tốt. Nai Nai Đàm Vi giật mình nhìn xem nhìn chỉ có 40 tuổi Vương Mỹ Lan. Mấy ngày nay, Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Tể Nguyên ở trong Đại Chu Thiên Đại Trận tu luyện. Hai người nhìn lại trẻ chút. Muốn nói Vương Mỹ Lan là Hoàng Đại Đầu Nai Nai. Chỉ sợ thật đúng là không có mấy người tin tưởng. Không chỉ có Đàm Vi, Đàm gia các cao thủ đều là giật mình. Đàm Tất, Đàm Kiện mấy người hôm qua tại Lam Long Trang Viên đã thấy qua Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan. Cho nên ngược lại không có ngoài ý muốn. Vương Mỹ Lan cùng Đàm Vi trò chuyện với nhau một hồi. Tại Đàm Tất bọn người cung kính tương thỉnh dưới, tiến vào Đàm gia tổng phủ đại điện. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan ba người tỏa chủ tòa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên mấy người tại Đàm gia cùng Đàm Tất đám người trò chuyện với nhau thật vui lúc, xa ngoài vạn dặm Cáp Tỉnh Lâm gia, Hoàng Văn lại là một mặt khóc nhưng ôm Lâm Khiếu Thiên đùi. Khiếu Thiên, để bọn hắn đừng đánh nữa. Còn như vậy đánh xuống, Lâm Khải sẽ bị đánh chết. Hắn cũng là con của ngươi a. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi liền nhẫn tâm đánh chết con của ngươi. Chỉ gặp cách đó không xa, năm cái người trẻ tuổi chính hướng về phía một cái vóc người nhỏ gầy người trẻ tuổi đá mạnh. Hung áp giấm. Người trẻ tuổi dáng người nhỏ gầy kia bị năm người hung áp đá, chỉ có thể ôm thủ núp ở mặt đất, không cách nào phản kháng, cũng không phản kháng được. Bất quá hắn lại là không có hừ hừ một tiếng, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, giống như thống khổ trên người đã để hắn chết lặng. Lâm Khiếu Thiên lại là lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Văn. Đều là ngươi quen tiểu xúc sinh này, cũng dám đối với ăn vùng huyên để chân tàng linh quả. Hôm nay ta muốn đánh gãy tay của hắn. Nhìn hắn về sau còn dám hay không nghe Lâm Khiếu Thiên muốn đánh gãy con trai mình tay. Hoàng Văn sắc mặt triệt để thay đổi, khóc dòng nói, Khiếu Thiên, ngươi nếu là đánh gãy Khải Nhi tay, Khải Nhi về sau không có tay, sống thế nào a? Mà lại căn bản không có chứng cứ chứng minh là Khải Nhi trộm. Chỉ bằng Lâm Sương lời nói của một bên, vì cái gì liền kết luận nhất định là Khải Nhi trộm? Còn có, ngươi người làm cha này, ngay cả cha đều không có cha, liền muốn đánh đoạn con trai ngươi tay. Lúc này bị đá mạnh, hung áp giấm người trẻ tuổi nhỏ gầy kia nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, lãnh đạm nói, ta không có trộm nàng linh quả. Đứng ở đằng xa, chính hai tay vây quanh ở trước ngực một cách lãnh diễm thiếu nữ cười lạnh nói, thị nữ của ta hôm nay nhìn thấy ngươi tại ta bên ngoài viện lén lén lút lút trải qua, ta nhật nguyệt linh quả vừa vặn không thấy, không phải ngươi trộm, chẳng lẽ là chính ta trộm? Chính mình thiếu nữ lãnh diễm này gọi Lâm Sương, tại Lâm gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú rất tốt, là Lâm Khiếu Thiên cùng hai vợ sở sinh, rất thụ Lâm Khiếu Thiên sủng ái. Bình thường linh quả coi như ăn cơm, mà Hoàng Văn cùng Lâm Khải hai người tại Lâm gia đãi ngộ, cùng cái này Lâm Sương so sánh, quả thực là một trời một vực. Lúc đầu không thấy một cái nhật nguyệt linh quả, không phải chuyện đại sự gì. Bất quá Lâm Sương mẹ con luôn luôn chán ghét Hoàng Văn mẹ con, cho nên Lâm Sương mẹ con liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, quấn lấy Lâm Khiếu Thiên nhất định phải nghiêm trị Lâm Khải. Đứng tại cách này Lâm Sương bên cạnh là một cách nhìn hơn 50 tuổi mỹ phụ, rất có tư sắc, mà lại một thân mặt vàng bạc, sống an nhàn sung sướng dáng vẻ. Nàng chính là Lâm Khiếu Thiên hai vợ Châu Tuyết Tình. Châu Tuyết Tình là kinh thành Châu gia nữ đệ tử. Đương nhiên, nàng chỉ là Châu gia một cách chi thứ đệ tử. Cha mẹ của nàng tại Châu gia địa vị không cao, bằng không thì cũng sẽ không gả cho Lâm Khiếu Thiên làm thiếp. Châu Tuyết Tình mở miệng lạnh lùng nói. Ta mấy tháng trước, không thấy một cách linh châm. Giá trị hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm. Xem ra cũng là tiểu xúc sinh này trộm. Đánh gãy hai tay của hắn là nhẹ. Sau đó đối với Lâm Khiếu Thiên nói. Khiếu Thiên. Dạng này tiểu xúc sinh lại để cho hắn ở tại Lâm gia. Đó là bại hoại ngươi thanh danh. Ta nhìn đem hắn khu trừ ra Lâm gia được rồi. Hoàng Văn sắc mặt đại biến. Giận chỉ Châu Tuyết Tình. Châu Tuyết Tình. Ngươi ngậm máu phun người. Cái gì linh châm không thấy. Căn bản là ngươi bịa chuyện. Ngươi hãm hại con ta. Ngươi chết không yên lành đã chịu nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Châu Tuyết Tình nghe Hoàng Văn chửi mình chết không yên lành, sầm mặt lại. Ngươi tiện hóa này cũng dám mắng ta mẫu thân Lâm Xương trợn mắt, nói xong liền muốn phất tay phiến Hoàng Văn mặt. Bất quá! Châu Tuyết Tình lại là đưa tay ngăn trở nữ nhi Lâm Xương. Sau đó đối với Lâm Khiếu Thiên nói. Khiếu Thiên! Ngươi cũng nghe đến. Nữ nhân này đừng nhìn nàng bình thường dịu dàng ngoan ngoãn. Trong lòng thế nhưng là độc cực kỳ. Lối ra liền rủa ta chết không yên lành. Lâm Khiếu Thiên sầm mặt lại. Đối với Hoàng Văn quát. Ngươi còn nhanh hướng Tuyết Tình xin lỗi bồi tội mấy ngày nay. Lâm Khiếu Thiên mặc dù nghe nói qua Hoàng gia làm phản sự tình. Nhưng là biết không rõ. Mà lại Lâm gia lúc ấy cũng không có điều động cao thủ tiến đến Lam Long Trang viên quan chiến. Cho nên, Lâm Khiếu Thiên chỉ biết là Hoàng hậu Đức đã không phải là gia chủ Hoàng gia. Về phần cách khác, liền không hiểu nhiều. Để cho ta hướng tiện tì này xin lỗi. Bồi tội Hoàng Văn lạnh lùng cười to. Lâm Khiếu Thiên, ngươi hôm nay nếu là dám đánh gãy Khải Nhi tay. Ta liền cùng ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Có chút khó coi. Ngươi dám uy hiếp ta nữ nhân ngày bình thường. Dịu dàng ngoan ngoãn này. Hôm nay cũng dám ngay trước mặt mọi người. Công nhiên chống lại cùng chống đối hắn. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Hoàng Văn sắc mặt càng lạnh. Những năm này. Nàng là chịu đủ. Ta hiện tại liền đánh gãy tiểu xúc sinh này tay. Lâm Khiếu Thiên tâm hỏa nổi lên. Thân hình lói lên. Liền tới đến Lâm Khải trước mặt. Bàn tay như đao. Chém xuống. Hoàng Văn muốn lên trước ngăn cản. Nhưng là nàng bất quá là trúc cơ kỳ. Mà Lâm Khiếu Thiên những năm này thổ gia tộc trọng dụng. Thực lực đại tăng. Đã là kim đan cảnh nhị trọng. Hoàng Văn thì như thế nào ngăn cản được lập tức. Hoàng Văn bị vung bay. Xương gãy thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lâm Khải đã bị Lâm Khiếu Thiên thủ đao đánh gãy hai tay. Lâm Khải đau đến sắc mặt tái nhợt. Ướt ra mồ hôi lạnh. Nhưng là vẫn gắt gao cắn răng. Không có phát ra tiếng kêu thảm âm. Khải Nhi Hoàng Văn lại là đau lòng kêu khóc. Gian nan đi đến Lâm Khải bên người. Ôm Lâm Khải kêu khóc. Lâm Xương Châu Tuyết Tình mẹ con cười lạnh nhìn xem đây hết thảy. Mẫu thân. Đừng khóc. Chúng ta đi. Vĩnh viễn rời đi nơi này. Lâm Khải nhịn đau đau nhức. Đối với Hoàng Văn nói. Chậm rãi đứng lên. Hoàng Văn dưng dưng gật đầu. Sau đó viện Lâm Khải liền muốn rời đi. Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Hoàng Văn. Ngươi nếu là dám rời đi. Về sau vĩnh viễn đừng có lại bước vào Lâm gia nửa bước. Hoàng Văn hai mắt lạnh lùng nhìn về Lâm Khiếu Thiên. Ngươi về sau coi như cầu ta. Ta cũng sẽ không lại bước vào Lâm gia nửa bước. Ta nói qua. Ngươi dám cắt Khải Nhi hai tay. Ta và ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau. Chúng ta lại không là vợ chồng. Lâm Khiếu Thiên sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy. Hôm nay ta Lâm Khiếu Thiên liền bỏ ngươi. Ngươi rời đi có thể. Nhưng là không cho phép mang bất kỳ tiền gì tệ rời đi. Không có tiền. Ta nhìn các ngươi làm sao leo về Hoàng gia. Hoàng Văn lạnh lùng nhìn Lâm Khiếu Thiên. Châu Tuyết Tình. Lâm Xương bọn người một chút. Sau đó viện nhi tử Lâm Khải tập tính rời đi Lâm gia. Đi ra Lâm gia đại môn. Lâm Xương nhìn xem Hoàng Văn bóng lưng. Xùy âm thanh cười một tiếng. cầu ngươi trở về thật đúng là cho là mình ghê gớm cỡ nào một dạng. Gặp Hoàng Văn, Lâm Khải hai mẹ con rời đi Lâm ra. Trong nội tâm nàng có loại trước nay chưa có thống khoái. Mẫu thân của nàng mặc dù thủ Lâm Khiếu Thiên sủng ái, nhưng là từ đầu đến cuối không phải lớn. Hiện tại Hoàng Văn rời đi, mẫu thân của nàng Châu Tuyết Tình rốt cuộc có thể ngồi thẳng. Vô địch thiên hạ 331 chương 3285 đến cáp tỉnh Lâm ra đợi Hoàng Văn. Lâm Khải đi ra sau đại môn, Lâm Khiếu Thiên hướng mọi người nói, về sau các nàng nếu là xin trở về, ai cũng không cho phép cho các nàng mở cửa. Chung quanh Lâm ra đệ tử lớn tiếng xác nhận. Hoàng Tiểu Long vốn là dự định tại Đàm gia ngốc một giờ liền đi, nhưng là Đàm gia thỉnh tình không thể chối từ. Lại thêm Vương Mỹ Lan quả thực ra thích Đàm Vi, cho nên liền ở lâu lưu lại mấy giờ, tham gia Đàm gia gia yến. Gia yến phi thường xa hoa, thậm chí có thể nói là được xưng tụng là xa xỉ. Các loại linh thú thịt, các loại linh quả, cái gì cần có đều có. Trên bàn chính, chỉ ngồi Hoàng Tiểu Long toàn ra, Đàm Tất, Đàm Vi, Đàm Vi phụ mẫu. Nhưng là trên mặt bàn bày 108 đạo đồ ăn, có thể nói là Đàm gia lịch sử đến nay xa xỉ nhất gia yến. Trước kia, từng có Hoa Hạ Liên Minh một vị đại soái bái phỏng qua Đàm gia, cũng không bị qua Đàm gia như vậy quy cách gia yến. Đàm Kiện các loại Đàm gia thái thượng trưởng lão, trưởng lão thì ngồi tại những khác bàn. Yến hồi lúc, Đàm Kiện mấy vị Đàm gia thái thượng trưởng lão lắc lắc nơm nớp hướng Hoàng Tiểu Long mời rượu. Dạng như vậy, để Đàm Vi càng thêm hiếu kỳ. Nàng tối hôm qua kỳ thật hỏi qua cha mẹ của nàng có quan hệ cách này Hoàng Đại Đầu Đại Bá sự tình. Chỉ biết là cách này Hoàng Đại Đầu Đại Bá hiện tại là Hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, là cách nguyên anh kỳ cao giai cường giả. Thế nhưng là, riêng là như vậy thân phận, cũng không đủ để nàng nhị thúc công còn có gia gia của nàng kính sợ đến tình trạng như thế. A gia yến kéo dài hai canh giờ, đã là 2 giờ chiều. Tại Đàm gia bọn người cung kính đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long bọn người cưới phi thuyền rời đi Đàm gia. Lúc rời đi, Vương Mỹ Lan lôi kéo Đàm Vi tay nhỏ, cười nói, hai ngày nữa để Đàm Vi đến Lam Long Trang Viên chơi. Lão tổ Đàm gia Đàm Tất nghe chút, kích động vội vàng ra hiệu để Đàm Vi đáp ứng. Đàm Vi nhìn một chút một bên mặt đã đỏ thấm Hoàng Đại Đầu, cuối cùng đỏ mặt nhẹ gật đầu. Vương Mỹ Lan sau đó mở miệng để Đàm Tất còn có Đàm Vi phụ mẫu đến lúc đó cũng cùng một chỗ tới. Đàm Tất tự nhiên là kích động đến rất. Bất quá hắn không dám gật đầu, dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, Đàm Tất lúc này mới cung kính đáp ứng. Phi thuyền cất cánh, rất nhanh biến mất ở chân trời. Đàm Tất vẫn cung kính đứng thẳng hồi lâu. Ra ra, Đại Đầu cái kia đại bá, cứ như vậy đáng sợ các ngươi như thế sợ hắn. Đợi phi thuyền hoàn toàn biến mất về sau, Đàm Vi nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Đàm Tất lại là sầm mặt lại, dùng một loại cực kỳ ánh mắt nghiêm nghị quát tháo Đàm Vi, về sau muốn tôn xưng điện hạ. Điện hạ sự tình, không phải ngươi có thể tùy tiện hỏi. Biết không, Đàm Vi một mực thụ Đàm Tất sủng ái, Đàm Tất chưa từng có bỏ được quát tháo qua nàng nửa câu. Hiện tại chỉ là hỏi một chút Hoàng Tiểu Long sự tình, Đàm Tất liền như thế nghiêm khắc quát tháo nàng. Đàm Vi trong lòng không khỏi rất cảm thấy ủy khuất. Cha, Vi Nhi cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Đàm Vi phụ thân Đàm Quang Hải thấy thế, không khỏi giải thích nói. Đàm Tất sắc mặt hơi trầm, hiếu kỳ cũng không thể hỏi, điện hạ sự tình, không phải là các ngươi có thể hỏi. Kỳ thật hôm qua từ Lam Long Trang Viên trở về, trước mắt hắn một mực hiện hiện Hoàng Tiểu Long đem đao ma phiền Diệp Đông Đầu bẻ xuống cái kia khủng bố một màn. Mỗi khi đến một màn kia, Đàm Tất tâm liền rung động hãi nhiên không thôi. Đây chính là đao ma a. Xuất khiếu kỳ nhị trọng trung kỳ cao thủ lại bị tùy tiện vặn xuống đầu, ngay cả chạy trốn mệnh liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có còn có. Phiền Diệp Đông Thanh ma đao kia thế nhưng là thượng phẩm linh khí, lại bị Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng nhất chuyển, liền thành vô số mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long đến cùng là cảnh giới gì? Đàm Tất không dám tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có lục đại tông môn lão tổ tông mới có khủng bố như vậy thực lực đi. Đàm Tất suy đoán. Kỳ thật không chỉ có là Đàm Tất nghĩ như vậy. Lúc ấy tại Lam Long Trang viên quan chiến, các đại gia tộc cường giả đều là nghĩ như vậy. Lục đại tông môn lão tổ tông, đây chính là được vinh dự địa cầu hiện tại mạnh nhất lục đại cường giả, mỗi một người dậm chân một cái, địa cầu đều muốn rung lên ba lần. Khủng bố như vậy đại nhân vật, ai dám xúc phạm? Cho nên cho dù là đại tướng Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên hai người cũng không dám tiết lộ nửa câu. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, bất quá giống mặt đất tàu đệm từ một dạng, có tuần cảnh thẩm tra. Không trung đồng dạng có liên minh chính phủ tuần cảnh thẩm tra. Mới ra Đông Lâm tỉnh không lâu, Hoàng Tiểu Long phi thuyền liền bị liên minh chính phủ tuần cảnh thẩm tra. Hoàng Tiểu Long lấy ra hoàng gia thái thượng trưởng lão thân phận bài về sau, liên minh chính phủ tuần cảnh liền tranh thủ thời gian cho đi. Mặc dù những này tuần cảnh không biết hoàng gia mấy ngày gần đây nhất sự tình, nhưng là hoàng gia là Hoa Hạ liên minh thập đại tu tiên gia tộc. Hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể trêu chọc nổi. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người là lần đầu tiên cưới phi thuyền. Xuyên thấu qua phi thuyền thuyền cửa sổ, nhìn xem phía dưới nhỏ bé sự vật. Bốn người đều là mới lạ, vây quanh cửa sổ chỉ điểm lấy phía dưới sự vật. Cái kia không phải là Thiên Long cao ốt á? Phi hành 3 giờ sau, đột nhiên Hoàng Đại Đầu chỉ vào phía trước một tòa cao vút trong mây cao ốt, giật mình nói: "Vâng, chính là chúng ta Hoa Hạ Thiên Long cao ốt." Hoàng Thần Phi dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn về phía trước cao ốt. "Là chúng ta Hoa Hạ kiến trúc cao nhất." Vương Mỹ Lan ngạc nhiên nhìn xem tựa như một đầu cự long xoay quanh mà lên Thiên Long cao ốt. Muốn kiến trúc dạng này một tòa Thiên Long cao ốt, nếu không bao nhiêu tiền a? Hoàng Thần Phi gật đầu. Nghe nói Doanh gia tổng cộng bỏ ra 3 tỷ mấy linh thạch hạ phẩm. Cái gì 3 tỷ mấy linh thạch hạ phẩm? Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Tể Nguyên hù dọa. Cho dù là đối với hiện tại hai người tới nói, đây đều là thiên văn sổ tự. Cái này Thiên Long cao ốt, Doanh gia lão tổ tông bố trí một cái Thiên Long đại trận. Riêng là cái này Thiên Long đại trận, sử dụng vật liệu nghe nói đều bỏ ra 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Mà Thiên Long cao ốt bên trong sử dụng vật liệu toàn bộ là địa cầu cấp cao nhất, mà lại là áp dụng địa cầu cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo. Ngay cả nhà vệ sinh đều xa hoa không gì sánh được, tiên tiến không gì sánh được, đều là tự động hóa. Hoàng Thần Phi thao thao bất tuyệt, thân sắc rất xúc động. Thiên Long cao ốt tòa kiến trúc này không chỉ có là Hoa Hạ liên minh kiêu ngạo, cũng là địa cầu nhất chú mục kiến trúc một trong. Rất nhiều quốc tế tính hoạt động đều là tại trong Thiên Long cao ốt này cử hành. Không biết trong Thiên Long cao ốt này là dạng gì, thật muốn vào xem. Vương Mỹ Lan tâm động nói. Hoàng Thần Phi cười khổ nói: "Mẹ, cái này Thiên Long cao ốt không đối ngoại người mở ra. Nghe nói ngay cả Hoa Hạ liên minh đại soái đều rất khó tiến vào được. Trừ phi nhận Doanh gia cao tầng mời mới được. Toàn bộ cao ốt bị Thiên Long đại trận bao phủ, liền xem như một chút xuất khiếu kỳ cao thủ đều rất khó xông vào được đâu." Hoàng Tiểu Long lại sắc mặt bình tĩnh nói: "Mẹ như muốn nhìn, chờ hai ngày nữa chúng ta trở về, ta mang ngươi vào xem. Cái này Thiên Long đại trận chính là mạnh hơn bên trên 100 triệu lần." Hoàng Tiểu Long như muốn đi vào, cũng ngăn không được Hoàng Tiểu Long. "Tốt." Vương Mỹ Lan nghe chút, lúc này gật đầu cao hứng cười nói. Hoàng Thần Phi há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Doanh gia, Hoa Hạ đệ nhất tu tiên gia tộc, nó lão tổ từng nói qua, dám xông vào Thiên Long cao ốt người, giết không tha. Lại qua 3 giờ, phi thuyền ngừng lại. Cáp tỉnh Lâm gia cuối cùng là đến phi thuyền đứng tại Lâm gia tổng phủ trước trên quảng trường. Hoàng Tiểu Long cùng phủ mẫu mấy người đi ra phi thuyền, hướng Lâm gia tổng phủ đại môn đi tới. vô địch thiên hạ 331 chương 3286 nàng vị hôn phu là Lâm Khiếu Thiên. Lâm gia tổng phủ thủ vệ mấy cách đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long mấy người là cưới tư nhân xa hoa phi thuyền mà đến, không dám thất lễ, bước nhanh đón lấy Hoàng Tiểu Long mấy người. Mấy vị là bên trong một cách Lâm gia đệ tử khách khí hỏi. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng gia thái thượng trưởng lão thân phận bài ném cho đối phương. Đối phương tiếp nhận xem xét, nhận ra, giật nảy mình. Xin hỏi tiền bối là cái kia Lâm gia đệ tử tranh thủ thời gian cung kính hỏi, cũng đem thân phận bài hai tay phụng về cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta theo giúp ta phụ mẫu tới Lâm gia thăm người thân. Hoàng Tiểu Long cái kia Lâm gia đệ tử trong lòng nghi hoặc, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long danh hào. Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay tại Đông Lâm tỉnh danh khí không nhỏ, nhưng là tại phía xa các tỉnh Lâm gia đệ tử lại là chưa nghe nói qua. Bất quá cái kia Lâm gia đệ tử không dám thất lễ, tranh thủ thời gian xin mời Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào tổng phủ, cũng nói tiền bối chờ một lát, ta cách này liền đi mời chúng ta Lâm Khải Hào thái thượng trưởng lão, Lâm gia hơn 10 vị thái thượng trưởng lão. Lâm Khải Hào là phụ trách tiếp đãi khách lạ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó tại Lâm gia đệ tử tương thỉnh dưới, cùng phụ mẫu mấy người đi vào tổng phủ bên ngoài sảnh an vị xuống tới. Nhận được Lâm gia đệ tử bẩm báo lúc, Lâm Khải Hào đang cùng một đám thê thiếp đang ăn cơm tối. Cái gì hắn nói hắn gọi Hoàng Tiểu Long? Lâm Khải Hào nghe chút, giật nảy cả mình. Lâm gia người đệ tử kia chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long cái tên này. Nhưng là Lâm Khải Hào thân là Lâm gia cao tầng, nên cũng biết. Biết Hoàng gia ra một cái thủ tịch thái thượng trưởng lão, gọi Hoàng Tiểu Long. Mà lại rất được Hoàng gia gia chủ đương thời Hoàng Thắng An tín nhiệm. Đúng vậy, Lâm Khải Hào thái thượng trưởng lão. Cái kia Lâm gia đệ tử gặp Lâm Khải Hào phản ứng lớn như vậy, giật nảy mình. Lâm Khải Hào đạt được xác nhận, tranh thủ thời gian đứng dậy, cũng không lo được cùng đầy bàn thê thiếp giải thích, nhanh chóng liền hướng ngoài cửa đi. Nhanh, mang ta đi nghênh gặp Hoàng Tiểu Long này. Bất quá hắn ngược lại vừa vội nói, nhanh thông chi trong tổng phủ thái thượng trưởng lão khác, cùng đi với ta nghênh gặp Hoàng Tiểu Long này. Còn có, thông chi gia chủ của chúng ta Lâm Khải Hào. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Cái kia Lâm gia đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Một cái Hoàng gia thái thượng trưởng lão mà thôi, cần phải kêu lên trong tổng phủ tất cả thái thượng trưởng lão nghênh gặp, mà lại ngay cả bọn hắn gia chủ đều muốn đi nghênh gặp. Không chỉ có Lâm gia đệ tử kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Lâm Khải Hào một đám thê thiếp cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn chính thê không khỏi nói, Khải Hào, bất quá là một cái Hoàng gia thái thượng trưởng lão mà thôi, ngươi đi gặp hắn là được rồi, cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Cần phải kinh động gia chủ? Lâm Khải Hào lớn tiếng quát tháo nói, ngươi biết được cái sấm thanh âm cực lớn, dọa đến hắn chính thê cùng cái khác thê thiếp đều nhảy một cái. Hoàng gia hiện tại xưa đâu bằng nay, trước khi ra cửa, Lâm Khải Hào nói một câu. Lâm Khải Hào thê tử cùng một đám thê thiếp hai mặt nhìn nhau. Hoàng gia mấy ngày nay biến hóa, Lâm Khải Hào thê thiếp tự nhiên không biết. Lâm Khải Hào ra sân nhỏ về sau, không lo được cùng cách khác Lâm gia thái thượng trưởng lão tụ hợp, liền vội hừng hực ra bên ngoài sảnh đi tới. Sắc mặt hắn rất trang trọng, thấy cái kia Lâm gia đệ tử trong lòng tâm thần bất định. Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão đến đây, là chúng ta Lâm gia quý khách, ngươi vậy mà để người ta ở bên ngoài sảnh ngồi, còn thể thống gì? Lâm Khải Hào răn dạy cái kia Lâm gia đệ tử. Cái kia Lâm gia đệ tử chán đổ mồ hôi lạnh, a, không biết giải thích như thế nào. Bình thường cách khác nhà thái thượng trưởng lão tới, không phải cũng là đồng dạng trước tiên ở bên ngoài sảnh chờ đợi sao? Hắn đây là theo quy củ làm việc. Liên tục khiển trách cái kia Lâm gia đệ tử vài câu về sau, Lâm Khải Hào chậm chậm tâm tình, hỏi, có biết hay không Hoàng Tiểu Long này thái thượng trưởng lão vì sao đột nhiên tới bái phòng chúng ta Lâm gia? Hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Lúc này Hoàng Tiểu Long đột nhiên tới bái phòng Lâm gia, để Lâm Khải Hào không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái kia Lâm gia đệ tử vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long kia thái thượng trưởng lão nói, hắn là cùng hắn phụ mẫu tới Lâm gia thăm người thân. Thăm người thân Lâm Khải Hào kinh ngạc, đồng thời cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Cái này hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ còn có cái gì thân nhân tại bọn hắn Lâm gia? Hắn hồi tưởng một lần, nghĩ không ra Lâm gia cao tầng có ai thê tử là họ Hoàng. Mang theo nghi hoặc, một lát sau Lâm Khải Hào đi tới bên ngoài sảnh trước cổng chính, hít thật sâu một hơi đại khí, bình tĩnh tâm tình. Sau đó dậm chân tiến vào bên ngoài sảnh đại môn. Kỳ thật cũng không trách cái này Lâm Khải Hào thận trọng như thế nghênh gặp Hoàng Tiểu Long. Trước kia Hoàng gia liền cùng Lâm gia tương đương, mà bây giờ Hoàng gia không chỉ có nhiều Hoàng Thắng An cái này xuất khiếu kỳ cao thủ, càng ngay cả Đàm gia, Tôn gia đều đầu nhập Hoàng gia. Tính cả lão tổ Đàm gia Tôn Đàm Tất, Hoàng gia hiện tại chính là ba vị xuất khiếu kỳ cao thủ lại thêm Đàm gia, Tôn gia một đám nguyên anh cao thủ. Hoàng gia thực lực đâu chỉ mạnh gấp đôi mà Hoàng Tiểu Long thân là Hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, rất được Hoàng Thắng An tín nhiệm. Có thể nói tại Hoàng gia là dưới một người, trên vạn người. Lâm Khải Hào tiến vào đại sảnh về sau, ánh mắt quét qua, liền rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Có chút giật mình. Trước đó, hắn liền từng nghe nói cái này Hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão dung mạo nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn vốn không tin, hiện tại phát hiện Hoàng Tiểu Long so truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ, mà lại cũng quá đẹp trai đi. Tại hạ Lâm Khải Hào. Lâm Khải Hào bước nhanh hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, ôm quyền, cười nói, nghe qua Long huyên đại danh a. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, xem như đáp lễ. Lâm Khải Hào cũng là không thèm để ý. Sau đó lại cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người chào hỏi. Rất nhanh, Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống cùng Lâm gia trong tổng phủ cách khác sáu vị thái thượng trưởng lão đuổi tới. Đám người một trận hàn huyên. Nghe nói Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão là tới thăm người thân, hàn huyên qua đi, Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Ta lần này trở về, cũng là nghe ta phụ mẫu nói muội muội ta Hoàng Văn gả tại các ngươi Lâm gia. Ta theo giúp ta phụ mẫu tới là thăm hỏi muội muội ta Hoàng Văn. Lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long ý là trực tiếp đi xem muội muội Hoàng Văn liền phải. Nhưng là cha mẹ của hắn kiên trì muốn trước tới bái phỏng Lâm gia cao tầng. Nói đây là lễ phép, thuận tiện có thể xin mời Lâm gia cao tầng về sau trông nom Hoàng Văn. Hoàng Văn Lâm Quốc Đống cùng Lâm Khải Hào bảy người nghe chút, lại là ánh mắt nghi hoặc. Nàng vị hôn phu là Lâm Khiếu Thiên. Hoàng Tể Nguyên vội vàng nói. Lâm Khiếu Thiên, Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào mấy người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Khiếu Thiên hiện tại là Lâm gia trưởng lão, cho nên mấy người nên cũng biết. Chỉ là mấy người không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long em rể sẽ là Lâm Khiếu Thiên. Dù sao Lâm Khiếu Thiên là Lâm gia chi thứ, dù là hiện tại là Lâm gia trưởng lão, địa vị cũng không cao. Nguyên lai là Lâm Khiếu Thiên trưởng lão. Lâm Quốc Đống lập tức cười ha ha một tiếng. Ta hiện tại liền để cho ta đệ tử đi mời Lâm Khiếu Thiên trưởng lão cùng Hoàng Văn muội muội bọn họ chạy tới rất nhanh. Lâm Quốc Đống đệ tử thân truyền Lâm Thừa Thiên liền tuân theo Lâm Quốc Đống mệnh lệnh, nhanh chóng đi tới Lâm Khiếu Thiên phủ đệ. Lâm Khiếu Thiên mặc dù là Lâm gia trưởng lão, nhưng là bởi vì là chi thứ, cho nên nó phủ đệ cũng không thể thiết lập tại Lâm gia trong tổng phủ, mà là tại Lâm gia tổng phủ bên ngoài. Bất quá cũng không xa. Lâm Khiếu Thiên huyên đệ, đại hỷ sự a. Chúc mừng a. Lâm Thừa Thiên vừa thấy được Lâm Khiếu Thiên, liền ôm quyền chúc mừng cười nói, trên mặt nhiệt tình cực kỳ. Lâm Khiếu Thiên là gặp vận may, đại cứu tử lại là hoàng gia hiện tại thủ tịch thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long. Lâm Thừa Thiên trong lòng ghen ghét, rất hâm mộ. Vô địch thiên hạ 331 chương 3287 khu trừ ra Lâm gia. Lâm Thừa Thiên nhiệt tình, để Lâm Khiếu Thiên thổ sủng nhược kinh. Lâm Thừa Thiên không chỉ có là Lâm gia trưởng lão, càng là kim đan cửu trọng, hay là Lâm gia gia chủ đệ tử thân truyền. địa vị độ cao, gần với Lâm gia chúng thái thượng trưởng lão. Bình thường Lâm Khiếu Thiên gặp Lâm Thừa Thiên, nịnh nọt, Lâm Thừa Thiên đều không có nhìn tới Lâm Khiếu Thiên. Hiện tại nhiệt tình như vậy, tương phản thực sự quá lớn. Lâm Thừa Thiên trưởng lão, ngươi đây là Lâm Khiếu Thiên thụ sủng nhược kinh, đồng thời không khỏi nghi hoặc. Ta sao là niềm vui a? Lâm Thừa Thiên cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ Lâm Khiếu Thiên bả vai. Đại cứu tử ngươi tới. Huyên đệ, ngươi về sau lên như diều gặp gió. Huyên đệ ta nói không chừng còn muốn nhận ngươi chiếu cố một hai đâu. Đại cứu tử của ta Lâm Khiếu Thiên xứng sờ. Một bên Châu Tuyết Tình lại là sắc mặt vui mừng. Là đại ca của ta tới, vị này là Lâm Thừa Thiên không khỏi nhìn về phía Châu Tuyết Tình. Chẳng lẽ đây chính là Hoàng Văn? Nghĩ đến cái này, hai mắt sáng lên. Lâm gia trưởng lão đông đảo, Lâm Khiếu Thiên lại là chi thứ, cho nên Lâm Thừa Thiên cũng không biết Châu Tuyết Tình là Lâm Khiếu Thiên hai thiếp. Lâm Khiếu Thiên tranh thủ thời gian trả lời cùng giới thiệu nói: Lâm Thừa Thiên trưởng lão, vị này là thê tử của ta Châu Tuyết Tình đuổi đi Hoàng Văn về sau. Mấy giờ trước, Lâm Khiếu Thiên lúc này liền tuyên bố Châu Tuyết Tình là hắn chính thê sự tình. Thê tử Châu Tuyết Tình Lâm Thừa Thiên không khỏi nghi ngờ. Nói ra: Lâm Khiếu Thiên trưởng lão, thê tử ngươi không phải Hoàng Văn sao? Chẳng lẽ là Hoàng gia thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long nói sai rồi? Hoàng Văn Lâm Khiếu Thiên khẽ giật mình, sắc mặt có chút quái gì đứng lên. Lúc này, một bên Lâm Sương lại chen lời nói: Hoàng Văn tiện nữ nhân kia, nửa ngày trước đã bị cha ta khu trừ ra Lâm gia, cho nên hiện tại chính thê là mẹ ta. Cái gì? Lâm Thừa Thiên như bị lôi đột nhiên bổ một nhát, não hài chấn động. Tiếp theo bảo nhưng nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Khiếu Thiên: Ngươi, thứ đáng chết này, vì cái gì Hoàng Văn đây chính là Hoàng Tiểu Long muội muội lại bị Lâm Khiếu Thiên cái này ngu xuẩn khu trừ ra Lâm gia? Nếu như chờ sẽ bị Hoàng Tiểu Long biết, cái kia Lâm Khiếu Thiên hoàn toàn không ngờ tới Lâm Thừa Thiên sẽ như thế lớn phản ứng. Chính mình khu trừ mất rồi vợ mình, Lâm Thừa Thiên kích động như vậy làm gì? Lâm Thừa Thiên trưởng lão, ngươi đây là Lâm Khiếu Thiên kinh nghi. Nói ngươi vì cái gì làm như thế? Lâm Thừa Thiên phẫn nộ quát, quả thực là thần sắc nghiêm khắc cực kỳ. Lâm Khiếu Thiên giật nảy mình, trong lòng lại có một loại cảm giác xấu. Hoàng Văn tiện phụ kia nhi tử Lâm Khải trộm cắp mẹ ta linh châm, còn trộm ta linh quả, cho nên phụ thân ta đánh gãy Lâm Khải hai tay, nửa ngày trước đem bọn hắn mẹ con khu trừ ra Lâm gia. Lâm Xương Trắng lấy gan nói ra: Đánh gãy Hoàng Văn Nhi tử hai tay? Lâm Thừa Thiên đột nhiên có loại hôn mê dấu hiệu. Hoàng Văn Nhi tử không phải liền là Hoàng Tiểu Long cháu trai sao? Lâm Thừa Thiên dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, chỉ vào Lâm Khiếu Thiên gào lớn: Ngươi thằng ngu này, nhanh cho ta đi tìm, đem Hoàng Văn Lâm Khải hai mẹ con cho ta hiện tại tìm trở về. Lâm Khiếu Thiên bị Lâm Thừa Thiên cái kia giết người ánh mắt hù dọa. Chỉ là hắn vẫn là không nhịn được hỏi: Lâm Thừa Thiên trưởng lão, cái này vì cái gì Châu Tuyết Tình, Lâm Sương còn có Lâm Khiếu Thiên mấy vị khác thiếp, chúng nhi nữ đều hiếu kỳ mà nhìn xem Lâm Thừa Thiên. Lâm Thừa Thiên có loại muốn cho Lâm Khiếu Thiên một bàn tay xúc động, cả giận nói: Vì cái gì? Bởi vì Hoàng Văn đại ca đến rồi. Hoàng Văn đại ca? Lâm Khiếu Thiên mơ hồ, bởi vì hắn biết Hoàng Văn chỉ có một cách đệ đệ, cũng không có đại ca. Lâm Thừa Thiên trưởng lão, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Hoàng Văn không có đại ca. Lâm Khiếu Thiên không khỏi nói: Nàng chỉ có một cách đệ đệ gọi Hoàng Thần Phi, hay là người tàn phế nằm ở trên giường đâu. Về phần cha mẹ của nàng, thọ nguyên nhanh lấy hết, đã là loại người sắp chết. Lâm Khiếu Thiên giải thích nói. Lâm Thừa Thiên cười lạnh: Tính sai nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận, ngay cả Hoàng gia chuyện mấy ngày này cũng không biết. Nói cho ngươi đi, Hoàng Văn đại ca 8 ngày trước vừa mới trở về, chính là Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão biết Hoàng gia là cách nào? Hoàng gia a? Hoàng Tiểu Long? Lâm Khiếu Thiên kinh ngạc đến ngây người. hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão ngươi. Ngươi nói Hoàng Văn đại ca nàng hiện tại là Đông Lâm tỉnh hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão lúc này. Hắn mơ hồ nhớ tới hai ngày trước nghe qua Lâm gia trưởng lão đàm luận qua Hoàng Tiểu Long cái tên này. Nhưng là hắn lúc ấy cũng không có chú ý. Cũng không có để ở trong lòng. Lâm Khiếu Thiên một đám thê thiếp con cách đều là ngây người. Hoàng Văn tiện phụ kia lại là Đông Lâm tỉnh hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão muội muội không sai. Lâm Thừa Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Khiếu Thiên. Hoàng Tiểu Long cùng cha mẹ của hắn bây giờ đang ở tổng phủ trên đại điện. Sư phụ ta cùng Lâm Quân Hào bảy vị thái thượng trưởng lão chính bồi tiếp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng cha mẹ của hắn hiện tại muốn gặp Hoàng Văn. Ngươi nếu không lập tức cho ta đem Hoàng Văn tìm trở về, sư phụ ta tất nhiên không tha cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên nghe chút triệt để luống cuống. Không chỉ có Lâm Khiếu Thiên, Châu Tuyết Tình đồng dạng hoảng. Nếu để cho Hoàng Tiểu Long kia biết là chính mình bức bách muội muội của hắn, thế nhưng là Lâm Thừa Thiên trưởng lão, cái kia Hoàng Văn đã rời đi đã nửa ngày, cái này trong thời gian ngắn đi đâu tìm a? Lâm Khiếu Thiên lo lắng nói. Lâm Thừa Thiên cũng dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại muốn lập tức tìm về Hoàng Văn, Lâm Khải hai người hoàn toàn chính xác không thực tế. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tổng phủ đại điện. Đợi lát nữa ngươi gặp Hoàng Tiểu Long, đừng cho Hoàng Tiểu Long biết ngươi khu trừ Hoàng Văn ra Lâm ra sự tình. Liền nói Hoàng Văn cùng Lâm Khải hai ngày trước đã rời đi. Hai ngày nữa chính là đại học ngày khai giảng. Ngươi liền nói Hoàng Văn đưa Lâm Khải đi đại học đi học. Đúng. Ngươi cứ như vậy giải thích. Lâm Thừa Thiên não hải sáng lên, bật thốt lên. Sau đó lại nói, trước giấu riêng được Hoàng Tiểu Long, sau đó ngày mai tìm tới Hoàng Văn. Ngươi tốt nói khuyên bảo, thậm chí bồi tội, cũng muốn khuyên Hoàng Văn trở về. Biết không? Lâm Khiếu Thiên há hốc mồm, cuối cùng gật đầu. Thế là Lâm Thừa Thiên liền dẫn Lâm Khiếu Thiên ra sân nhỏ, sau đó hướng Lâm ra tổng phủ đại điện tới. Đợi Lâm Thừa Thiên sau khi rời đi, Lâm Sương Hử nói, dựa vào cái gì để cho ta tra cho Hoàng Văn tiện phụ kia xin lỗi? Cái gì hoàng gia thái thượng trưởng lão, có gì đặc biệt hơn người coi như biết thì đã có sao? Cha ta là Lâm gia trưởng lão, ta cũng không tin hắn dám không để ý Lâm gia mặt mũi. Đối với cha ta xuất thủ, Châu Tuyết Tình lại là một mặt nghiêm túc nói. Sương Nhi, những lời này ngươi bây giờ nói một chút vẫn được. Chờ ngày mai thật đem cái kia Hoàng Văn tìm trở về, ngươi cùng ta đều muốn cho cái kia Hoàng Văn Lâm Khải xin lỗi. Chí ít mặt ngoài thái độ phải thành khẩn, cảm động Hoàng Văn hai mẹ con, không truy cứu việc này. Không phải vậy Hoàng Văn đến lúc đó hướng đại ca nàng khóc lóc kể lể, sẽ rất phiền phức. Đến lúc này, Châu Tuyết Tình còn muốn lấy ngày mai tìm Hoàng Văn sau khi trở về, hướng Hoàng Văn giả ý xin lỗi. Sau đó việc này cứ như vậy đi qua. Lúc này, Lâm Thừa Thiên mang theo Lâm Khiếu Thiên đã đi vào Lâm gia tổng phủ đại điện. Lâm Khiếu Thiên thấy được Hoàng Tiểu Long, thấy được Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi cùng Hoàng Đại Đầu. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan biến hóa quá lớn, Lâm Khiếu Thiên nhất thời không nhận ra được. Nhưng là Hoàng Thần Phi, hắn hay là nhận ra được. Gặp Hoàng Thần Phi không chỉ có trẻ lại rất nhiều, mà lại khí sắc cực dai, hoàn toàn không giống tàn phế dáng vẻ. Lâm Khiếu Thiên trong lòng cực kỳ giật mình. Muội muội ta đâu? Hoàng Tiểu Long thấy chỉ có Lâm Khiếu Thiên, không thấy muội muội Hoàng Văn, lúc này sầm mặt lại. Vô địch thiên hạ 331 chương 3288 san bằng. Lâm gia người khác nhìn không ra kỳ quặc, nhưng là Hoàng Tiểu Long cỡ nào nhãn lực, một chút liền nhìn ra sự tình không thích hợp. Dù là Lâm Thừa Thiên cùng Lâm Khiếu Thiên hai người trang lại điềm nhiên như không có việc gì, cũng trốn không thoát Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long tiếng quát chứa vô thượng uy hiếp chi lực. Lâm Khiếu Thiên bất quá kim đan kỳ, như thế nào chống cự được? Lập tức liền bịt một chút quỳ xuống. Lâm Khiếu Thiên hai mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Đây chính là nguyên anh cao giai cường giả uy thế tiền bối. Đại nhân, ta Lâm Khiếu Thiên đầu lưới thắt nút. Chuyện gì xảy ra? Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống mấy người cũng nhìn ra vấn đề, không khỏi nhìn về phía Lâm Thừa Thiên. Lâm Thừa Thiên lập tức hoảng hốt, không biết trả lời như thế nào. Nói muội muội ta đâu? Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang, nhíp một cái, đem quỳ rạp trên đất Lâm Khiếu Thiên nắm bắt đến trước mặt. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long khủng bố sát ý, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt không máu, não hải trống rỗng. Trước khi đến trên đường các loại lý do quên hết rồi, run rẩy nói: nàng đã bị ta trục xuất khỏi Lâm gia. Cái gì Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào mấy người đều là giật nảy cả mình. Nghe Lâm Khiếu Thiên đem Hoàng Văn trục xuất khỏi Lâm gia, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là Vương Mỹ Lan, tiến lên liền liều lĩnh níu lấy Lâm Khiếu Thiên, phẫn nộ gào lên: Vì cái gì đem ta Văn Nhi trục xuất khỏi Lâm gia? Nàng đến cùng phạm vào cái gì sai? Lâm Khiếu Thiên rung động hãi nhiên đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe được Lâm Khiếu Thiên nói, Lâm Khải trộm châu tuyết tình, Lâm Sương mẹ con Linh Châm, Linh Quả, sau đó liền bị Lâm Khiếu Thiên đánh gãy hai tay, cũng bỏ rơi Hoàng Văn, đem hai mẹ con trục xuất khỏi Lâm gia. Vương Mỹ Lan khóc nhưng kêu to: ngươi thật là lòng dạ độc ác, Khải Nhi nói thế nào cũng là con của ngươi, ngươi vậy mà nghe Châu Tuyết Tình, Lâm Sương mẹ con lời nói của một bên, hãm hại ta nữ nhi cùng ngoại tôn. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đưa lưng về phía Lâm Quốc Đống, Lâm Quốc Đống không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt khủng bố kia, cho nên Lâm Quốc Đống tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long nói: Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão, việc này giao cho ta đến xử lý, ta sẽ tra ra chân tướng sự tình. Nếu thật là Châu Tuyết Tình, Lâm Sương mẹ con hãm hại lệnh muội, khiến xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Cho Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão một câu trả lời thỏa đáng, Lâm Quốc Đống mặc dù miệng nói sẽ tra ra chân tướng, sẽ theo lẽ công bằng xử lý, nhưng là không thể nghi ngờ là đang thiên vị Lâm Khiếu Thiên. Dù sao đây là Lâm Khiếu Thiên cùng Hoàng Văn giữa phu thê sự tình. Dù là Lâm Khiếu Thiên thật đánh gãy Lâm Khải hai tay, thật khu trừ Hoàng Văn, cũng chỉ là Lâm Khiếu Thiên việc nhà, coi như lại theo Lâm gia quy tắc xử phạt, cũng sẽ không quá nặng. Lâm Khiếu Thiên dù sao cũng là Lâm gia trưởng lão, nếu là dạng này trực tiếp giao cho Hoàng Tiểu Long xử trí, truyền đi, đối với Lâm gia danh vọng cũng không được khá lắm. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Quốc Đống: giao cho ngươi tra ra chân tướng, theo lẽ công bằng xử lý. Lâm Quốc Đống nghe Hoàng Tiểu Long chất vấn, trong lòng bao nhiêu không thoải mái, mà lại Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia làm cho hắn rất khó chịu. Dù nói thế nào, hắn cũng là Lâm gia gia chủ. Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão, Lâm Khiếu Thiên là ta Lâm gia trưởng lão. Lâm Quốc Đống còn muốn lại nói, đột nhiên một cỗ dọa người lực lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội bạo dũng mà ra. Lăn! Hoàng Tiểu Long quát một tiếng, này lăn như hư tiên kiếp lôi, nổ vang cáp tỉnh trên không. Toàn bộ cáp tỉnh đều là đột nhiên chấn động. Cáp tỉnh mấy chục tòa địa cấp thành thị, mấy ngàn huyện thành, mấy chục triệu người, tại thời khắc này đều nghe được tiếng lăn dọa người này, cảm nhận được sát ý hoàng sợ kia. Trong toàn bộ cáp tỉnh, tất cả dãy núi trong sơn đồng hung thú đều vắng lặng im ắng, phủ phục một chỗ. Có hung thú trực tiếp bị dọa đến phân thúi đầy đất. Cáp tỉnh trên không phi hành một chút phi thuyền tức thì bị cự lực trùng kích, lui lại phiêu diêu không thôi, nhao nhao bị ép nhanh chóng hạ xuống. Mà Lâm Quốc Đống bản nhân trực tiếp bị tạc bay ra. Toàn bộ Lâm gia tổng phủ đại điện bị tạc thành vô số bột phấn. Lấy đại điện làm trung tâm, Lâm gia trong tổng phủ một tòa lại một tòa kiến trúc bị lực lượng vô hình xoắn thành bột mịn. Không chỉ có Lâm Quốc Đống bản nhân bị tạc bay, Lâm Khải Hào cùng đại điện mấy vị khác Lâm gia thái thượng trưởng lão đều bị tạc bay. Mà cái kia Lâm Thừa Thiên tức thì bị tung bay, tựa như là thảm cỏ gặp siêu cấp gió lúc một dạng. Về phần Lâm Khiếu Thiên bản nhân, không có bay, nhưng là thất khiếu đều tại phun máu. Con mắt phun, lỗ mũi phun, lỗ tai tại bắn, miệng càng tại phun. Bị tạc bay Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào bọn người ai cũng kinh hãi vạn phần nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Người Lâm Quốc Đống nói không ra lời, cũng không biết là bị hù hay là thương thế có chút nặng. Lâm Quốc Đống thân là Lâm gia gia chủ, một thân thực lực so Hoàng Hậu Đức còn phải mạnh hơn một chút. Đã là Nguyên Anh bát trọng, hiện tại ngay cả Hoàng Tiểu Long vừa quát đều không chịu nổi. Kỳ thật, vừa rồi vừa quát, chỉ là Hoàng Tiểu Long hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thực lực một chút xíu lực lượng mà thôi. Dù là như vậy, Lâm Quốc Đống mấy người cũng không chịu nổi. Các ngươi liền cầu Phật bái tổ, khẩn cầu muội muội ta cùng ta cháu trai không có sao chứ? Không phải vậy, ta trở về san bằng các ngươi Lâm gia. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào mấy người, sau đó lách mình lói lên, trực tiếp không gian Nazi, biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được trước muội muội Hoàng Văn, cháu trai Lâm Khải. Lâm Quốc Đống gặp Hoàng Tiểu Long biến mất, sủi lơ ở nơi đó, trong lòng hối hận cực kỳ. Nếu là sớm biết Hoàng Tiểu Long khủng bố như thế, hắn vừa rồi nào còn dám có thiên vị Lâm Khiếu Thiên tâm tư. Đột nhiên hắn thấy được Đại Điện Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người, sợ hãi, hối hận, nội tâm không khỏi lòng sinh hy vọng. Không để ý thương thế, không sai biệt lắm là bò tới Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên trước mặt, một mặt khẩn cầu: hai vị đại nhân, cầu các ngươi, các ngươi đến lúc đó giúp chúng ta Lâm gia năn nỉ một chút, van cầu hai vị đại nhân. Ta biết sai rồi. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi nói san bằng Lâm gia, giọng nói kia, thần sắc kia, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Lâm Khải Hào mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều hướng Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên quỳ mọp xuống. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên hai người ngốc trệ. Trên thực tế, hai người còn có Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu cũng bị vừa rồi Hoàng Tiểu Long tiếng lăn kinh khủng kia hù dọa. Lúc này, khoảng cách Lâm gia tổng phủ có chút xa nào đó phiến dãy núi biên giới, Hoàng Văn cùng Lâm Khải đang bị mười mấy đầu hung thú vây công. Nơi xa, nằm vài đầu thi thể hung thú, máu tươi đỏ lên bốn phía mặt đất. Cũng không biết là hung thú hay là Hoàng Văn hai người. Lâm Khải hai tay bị đánh gãy, trên thân hai người lại không tiền, cho nên trên đường đi qua dãy núi này lúc, Hoàng Văn vốn nghĩ ngắt lấy chút thảo dược thoa cho nhi tử, không nghĩ tới gặp hung thú vây công. Cũng may mắn Hoàng Văn là xuất khiếu kỳ, không phải vậy hai người sớm bị hung thú gặm xong. Dù là như vậy, một lúc sau, Hoàng Văn chân nguyên đã xuất hiện không kế, lại thêm Lâm Khải liên lụy, hai người nguy hiểm trùng điệp. Hoàng Văn trên thân bị hung thú bắt mấy đạo vết cào, máu tươi không thôi. Mà Lâm Khải tức thì bị hung thú gặm xuống một khối lớn thịt đùi, mấy lần đều hiểm bị cắn xuống cổ. Mẹ, ngươi đi mau, không cần quản ta. Lâm Khải khóc cầu đạo, nếu ngươi không đi, hai chúng ta đều đi không được. Hoàng Văn lắc đầu, buồn bã cười nói, mẹ không đi, nếu như ngươi chết, mẹ cũng không muốn sống. Mẹ con chúng ta cùng một chỗ xuống đất, còn có thể sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là ta thân là nữ nhi bất hiếu a, không thể trở về Vấn An ông ngoại ngươi cùng bà ngoại. Lâm Khải khóc ròng nói, mẹ, nếu là chúng ta đều đã chết, ai báo thù cho ta? Hai người chúng ta chết như vậy, quá tiện nghi Châu Tuyết Tình. Lâm Sương mẹ con lúc này, một đầu hung thú đột nhiên hướng Lâm Khải cổ cắn tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền cắn được Lâm Khải cổ ngoài một thước. Lâm Khải hoảng sợ thất sắc. Vô địch thiên hạ 331 chương 3289 đại ca, ngươi rốt cuộc trở về. Hoàng Văn thấy thế, tuyệt vọng cất tiếng đau buồn kêu to, Khải Nhi, không cần. Thanh âm buồn như huyết quyên, Ngay tại con hung thú kia cắn trúng Lâm Khải cổ trong nháy mắt. Không biết có phải hay không Hoàng Văn. Lâm Khải hai người ảo giác. Hai ngày đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại. Thiên địa tất cả thanh âm biến mất. Lâm Khải hai mắt trừng lớn. Chỉ gặp hắn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái anh tuấn đến không tưởng nổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mặt hắn con hung thú kia liền ngã bắn đi ra. Sau đó tại vài trăm mét bên ngoài bảo thành một mảnh huyết vụ. Để hắn càng thêm khiếp sợ là. Vây công hắn cùng mấu thân hắn cái khác mười mấy đầu hung thú cũng không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Toàn bộ chết không toàn thây. Khi cái kia mười mấy đầu hung thú toàn bộ nổ tung lên về sau. Vừa mới biến mất thanh âm lúc này mới khôi phục lại. Thiên địa tựa hồ mới một lần nữa vận chuyển. Lâm Khải một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả trên cổ rỉ ra máu. Đều không có chú ý tới. Hoàng Văn đồng dạng không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Mắt thấy hung thú cắn trúng nhi tử. Nàng vốn đã tuyệt vọng, nhưng là trước mắt đột biến, để nàng kinh ngạc không kịp. Nàng nhìn xem đạo này mới xuất hiện bóng lưng. Đạo thân ảnh này. Làm sao những này quen thuộc lúc này. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Cùng Hoàng Văn hai mắt đối mặt. Khi thấy rõ Hoàng Tiểu Long khuôn mặt trong nháy mắt. Hoàng Văn toàn thân cứng đờ. Đây là người trẻ tuổi kia. Vậy mà cùng nàng trăm năm trước trong trí nhớ người. Giống nhau như đúc thiên hạ. Lại có như vậy giống nhau hai người nhị muội. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đã tóc trắng xóa. Làn da già yếu. Nếp nhăn đầy mặt. Hai mắt đục ngầu. Toàn thân khô gầy đến không tưởng nổi Hoàng Văn. Đè ép chập trùng cảm xúc. Kêu to nói. Nhị muội câu này nhị muội. Để Hoàng Văn toàn thân đại chấn. Song đục ngầu hai mắt lớn trừng. Mặt mũi tràn đầy kích động. Nước mắt. Nhưng là vẫn không thể tin được nói. Ngươi. Ngươi là ai? Ngươi thật chẳng lẽ là ta? Nàng không dám nói tiếp. Những năm này. Nàng một mực ngóng nhìn cái kia đối với nàng yêu thương phải phép đại ca có thể trở về. Nhưng là một ngày lại một ngày thất vọng. Đến cuối cùng. Nàng đã không ôm ập huyễn tưởng. Nàng cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long đã không có còn sống tại thế gian. Không sai. Là ta. Là đại ca ta. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Văn, gật đầu cười một tiếng. Ta trở về hay là năm đó sáng tươi cười kia. Hoàng Văn nghe chút lại nhìn không được, xông đi lên ôm lấy Hoàng Tiểu Long, đột nhiên gào khóc lên. Khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc đến thiên hôn địa ám. Coi như đây là huyễn cảnh cũng tốt. Liền để nàng ôm cái này ảo cảnh thân ảnh gào khóc. Một lần khóc cách đủ. Đem những năm này tại Lâm gia bị ủy khuất toàn bộ khóc lên. Nàng muốn khóc cho cái này đã không có khả năng trở lại đối với nàng thương yêu nhất đại ca biết. Đại ca. Ngươi rốt cuộc trở về. Văn Nhi những năm này. Sống được rất mệt mỏi. Hoàng Văn ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long. Khóc sống nói. Ngươi biết không, ta cùng Khải Nhi sống được rất khổ. Có nhà nhưng không thể trở về. Ta hiện tại ngay cả gặp cha. Mẹ một mặt đều gặp không được. Mỗi lần ta muốn trở về. Lâm Khiếu Thiên liền ngăn cản ta, thậm chí giam giữ ta. Châu Tuyết Tình. Lâm Sương mẹ con còn có Lâm Khiếu Thiên cái khác thê thiếp thường xuyên ức hiếp ta cùng Khải Nhi. Hoàng Văn một bên khóc, một bên nói những năm này bất bình, không vui. Hoàng Tiểu Long tùy ý Hoàng Văn khóc. Vuốt ve Hoàng Văn cái kia màu trắng đã khô đến không có một chút màu sắc tóc. Thật sâu nói. Đại ca biết yên tâm đi. Đại ca lần này trở về. Sẽ thay ngươi đòi lại những năm này bất bình. Sẽ giúp ngươi cùng Lâm Khải xuất khí. Một bên Lâm Khải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn mụ mụ Hoàng Văn. Đại ca cái này so với hắn còn muốn người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi là hắn đại cứu. Hắn từng nghe hắn mụ mụ nói qua cái này đại cứu cố sự. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này. Khả năng sao? Khóc một lát sau. Hoàng Văn đột nhiên ngừng lại. Nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long. Hay là loại kia thần sắc không dám tin. Ngươi. Đại ca. Ngươi thật trở về rồi. Đây không phải mộng. Hoàng Tiểu Long cười. Hóa ra cái này muội muội ngốc còn tưởng rằng mới vừa rồi là huyễn cảnh đâu. Đương nhiên là thật. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta cùng cha, mẹ, còn có tam đệ. Đầu to bọn họ chạy tới Lâm gia thăm hỏi ngươi. Hiện tại cha, mẹ bọn hắn ngay tại Lâm gia tổng phủ đâu. Hoàng Văn một mặt kinh hỉ. Cha, mẹ, để bọn hắn cũng tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Ta sẽ chờ mang các ngươi trở về. Bất quá, ta trước giúp ngươi cùng Lâm Khải trị liệu một chút thương thế. Nói đến đây, lấy ra hai viên linh dược. Thánh quang huyết sâm. Hoàng Văn kinh hỉ nói. Đây là 500 năm cấp bậc, 500 năm cấp bậc thánh quang huyết sâm. Đây tuyệt đối là chữa thương thượng đẳng linh dược. Cái này thánh quang huyết sâm chính là Hoàng Tiểu Long trồng trọt ở trong Lam Long Trang viên linh dược một trong. Hoàng Tiểu Long cười nói, là thánh quang huyết sâm, bất quá là 600 năm cấp bậc. Sau đó để Hoàng Văn còn có Lâm Khải nuốt vào. Hoàng Văn lại là lắc đầu. Đại ca, cái này thánh quang huyết sâm quá chân quý. Ta cùng Khải Nhi thương thế không nặng. Nuốt dạng này thượng đẳng linh dược quá lãng phí. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long thuyết phục phía dưới, Hoàng Văn cùng Lâm Khải lúc này mới đem thánh quang huyết sâm nuốt vào. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chút, chờ hai người luyện hóa cái này thánh quang huyết sâm dược hiệu đồng thời, thuận tiện thay hai người đả thông toàn thân khí mạch. Cùng lúc trước cải tạo phủ mẫu một dạng, giúp hai người cải tạo thân thể một cái. Đương nhiên, Lâm Khải bị Lâm Khiếu Thiên cắt đứt hai tay, Hoàng Tiểu Long cũng thay nó nối liền. Đừng nói xương cốt đánh gãy, chính là xương cốt toàn bộ vỡ vụn, Hoàng Tiểu Long cũng có thể để nó một lần nữa ngưng tụ, sinh trường, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàng Văn cùng Lâm Khải hai người toàn thân quang mang liên tiếp chấn động. Đây là hai người không ngừng đột phá dấu hiệu. Trước đó, Hoàng Tiểu Long cải tạo Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan lúc, tăng lên một chút hai người thực lực. Hoàng Văn, Lâm Khải hai người thực lực đồng dạng được tăng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Khi Hoàng Văn, Lâm Khải hai người mở hai mắt ra, lẫn nhau nhìn đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, ngươi trở nên thật trẻ tuổi. Lâm Khải kinh ngạc nói. Trước mắt cái này nhìn chỉ có hơn 40 tuổi mỹ phụ thật sự là mẫu thân mình lúc trước. Hoàng Văn nhìn đã có 80-90 tuổi, tóc đã hoàn toàn trắng bịch, bây giờ lại là đen nhánh đến tỏa sáng, như là hắc chân châu một dạng, mà lại con mắt thật sáng, làn da mượt mà, co giãn. Hoàng Văn nghe nhi tử nói mình trở nên thật trẻ tuổi người, khẽ giật mình. Tiếp theo kinh hỉ nói, ta đã đột phá trúc cơ thất trọng rồi, ta hiện tại là tiên thiên tông sư tứ trọng. Lâm Khải đồng dạng kinh hỉ kêu lên, tay của ta tốt, ta vừa rồi thay các ngươi chữa thương lúc, thuận tiện giúp các ngươi cải tạo thân thể một cái cùng tăng lên một chút cảnh giới. Hoàng Tiểu Long cười nói. Một lát sau, đợi Hoàng Văn cùng Lâm Khải từ từ tiếp nhận trước mắt biến hóa sau khi, Hoàng Tiểu Long mới mang theo hai người bay trở về Lâm gia tổng phủ. Đại ca, vẫn là thôi đi, ta không muốn lại bước vào Lâm gia tổng phủ nửa bước. Trên đường, Hoàng Văn chần chờ một chút, nói ra. Lâm gia đối với nàng cùng nhi tử Lâm Khải tới nói, đã là một cái ác mộng. Hoàng Tiểu Long an ủi tiếng nói. Chuyện của ngươi, ta đã biết. Chúng ta lần này đi Lâm gia tổng phủ, đại ca giúp ngươi hạ giận, đem Châu Tuyết Tình, Lâm Sương hai mẹ con giao cho ngươi xử trí. Sau đó chúng ta liền về Đông Lâm Hoàng gia, lại không bước vào Lâm gia nửa bước. Hoàng Văn gật đầu, sau đó lại lo lắng nói. Thế nhưng là, cái kia Lâm Khiếu Thiên hiện tại là Lâm gia trưởng lão, hắn tại Lâm gia địa vị có thể không thấp, mà lại hắn phi thường sủng ái cái kia Châu Tuyết Tình. Hắn không có khả năng đồng ý đem Châu Tuyết Tình, Lâm Sương mẹ con giao ra. Phía trước Hoàng Văn cảnh giới là trúc cơ kỳ, đã sửa chữa vô địch thiên hạ 331 chương 3290 cơm trắng phối dưa muối coi là tốt. Đúng vậy a đại bá, Lâm Khải cũng nói. Lâm Khiếu Thiên bình thường giả vờ giả vịt, cùng Lâm gia không ít trưởng lão giao tình cũng không tệ. Nếu là hắn không đồng ý, chúng ta cũng cầm cái kia châu tuyết tình. Lâm Sương không có cách nào. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thay hai người chữa thương, cũng giúp hai người tăng thực lực lên, năng lực kinh người, nhưng là hai người cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Hoàng Tiểu Long đối với hai người cười nói, yên tâm đi, ta hiện tại là Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão, ngay cả Lâm gia gia chủ đều muốn cho ta ba phần mặt mũi. Lâm Khiếu Thiên còn không dám không đem châu tuyết tình mẹ con giao ra. Hoàng Văn, Lâm Khải hai người giật nảy cả mình. Đại ca, ngươi hiện tại là Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão. Hoàng Văn kinh hỉ nói, ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Nguyên Anh kỳ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, u vinh quy quy mơ, ta rất sớm trước kia đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Về phần rất sớm là lúc nào, Hoàng Tiểu Long nói đến mơ hồ. Hoàng Văn nghe Hoàng Tiểu Long đã sớm đột phá Nguyên Anh kỳ, lộ ra thật cao hứng. Thật, vậy thì tốt quá. Đại ca, ta liền biết lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Nàng thật cũng không chú ý Hoàng Tiểu Long đặc biệt nhấn mạnh rất sớm. Lâm Khải cũng rất cao hứng. Đại bá, chúng ta Lâm gia Thái Thượng trưởng lão một tháng có thể lĩnh 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Vậy ngươi bây giờ một tháng cũng có thể lĩnh 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Hoàng Văn lại là dương chừng nhi tử một chút. Ngươi liền biết tiền. Sau đó một mặt không có ý tứ đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại ca, Khải Nhi đứa nhỏ này hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể một tháng kiếm lời 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Khải lại một mặt chân thành nói, ta nếu là một tháng có thể kiếm lời 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, vậy ta cùng mẹ về sau mỗi ngày đều có linh thú thịt ăn. Nào giống như bây giờ, thường xuyên là cơm trắng phối dưa muối. Hoàng Tiểu Long nghe muội muội Hoàng Văn hai người thường xuyên là cơm trắng phối dưa muối, sầm mặt lại. Lâm Khiếu Thiên hắn liền đối xử với các ngươi như thế. Lâm Khiếu Thiên là Lâm gia trưởng lão, mỗi tháng nhận lấy Lâm gia lương tháng không nói, còn có gia tộc sản nghiệp lợi nhuận chia, thu nhập tuyệt đối không thấp. Vậy mà để cho mình muội muội ăn cơm trắng thêm dưa muối. Lâm Khải nói, cơm trắng phối dưa muối xem như tốt, có lúc chỉ có cơm trắng phối xì dầu. Ta vốn định ra ngoài làm công kiếm tiền, nhưng là Lâm Khiếu Thiên một mực ngăn cản, không để cho ta ra ngoài làm việc. Thậm chí nói nếu là phát hiện ta làm công kiếm tiền, liền đánh gãy chân của ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt càng lạnh. Hoàng Văn phát hiện Hoàng Tiểu Long sắc mặt, ngăn trở Lâm Khải, nói ra, đại ca, kỳ thật cũng không có gì. Chúng ta thời gian mặc dù nghèo khó điểm, nhưng là trải qua coi như thoải mái dễ chịu. Hoàng Tiểu Long hô một hơi. Hoàng Văn hai người thủ châu tuyết tình mẹ con cùng Lâm Khiếu Thiên cách khác thê thiếp áp bách, thời gian lại thế nào khả năng thoải mái dễ chịu được. Hắn biết muội muội là tự an ủi mình. Nhị muội, các ngươi yên tâm đi, về sau các ngươi không cần lại ăn cơm trắng phối dưa muối cùng xì dầu. Hoàng Tiểu Long có chút chua xót nói, sau đó lấy ra hai cái cẩm nang không gian cho Hoàng Văn cùng Lâm Khải. Đây là Hoàng Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long nói, trong mỗi cái cẩm nang không gian có 50 vạn linh thạch hạ phẩm, các ngươi trước dùng đến, cần phải mua cái gì liền mua, nếu là không đủ lại cùng ta nói. 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Hoàng Văn, Lâm Khải hai người chấn kinh. Hoàng Văn hai tay lắc một cái, đừng nói 50 vạn linh thạch hạ phẩm, chính là 50 vạn kim tệ đối với nàng mà nói đều là to lớn tài phú. Hoàng Văn gả tới Lâm gia, trên thân tiền nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua 10.000 kim tệ. Lâm Khải cũng là hù dọa. 50 vạn linh thạch hạ phẩm, nếu là hắn về sau một tháng có thể kiếm lời 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, một năm mới 12.000 khối, cần hơn 40 năm không ăn không uống mới góp nhặt được 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Đại ca, cái này, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hoàng Văn kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta trước đó vài ngày săn giết một chút hung thú, đi ngân hàng đổi một nhóm kim đan. Sau đó cười giỡn nói, cho nên các ngươi yên tâm, tiền này cũng không phải cướp ngân hàng. Không phải, đại ca, ta không phải ý tứ này. Hoàng Văn không có ý tứ. Sau đó nói, cái này quá nhiều tiền. Chúng ta không thể nhận, ngươi nói xong liền muốn bồi thường Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đối với đại ca tới nói, đây chỉ là tiền trinh. Ta trước mấy ngày đổi hơn 2.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Cho nên ngươi cũng không cần cùng đại ca khách khí. Thu cất đi hơn 2.000 vạn. Linh thạch hạ phẩm Hoàng Văn cùng Lâm Khải hai người mộng quyển. Hai người căn bản là không có cách tưởng tượng hơn 2.000 vạn linh thạch hạ phẩm là bao nhiêu tiền. Cuối cùng, hai người nhận cẩm nang không gian. Chỉ là hai người đều có lấy 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Trong lòng luôn luôn là lạ. Giống như toàn thân đều nặng thật nhiều. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mang theo hai người về tới Lâm Gia Tổng Phủ. Chỉ là tiến vào Lâm Gia Tổng Phủ về sau, nhìn thấy Lâm Gia Tổng Phủ trung ương thật lớn một mảnh đất lại là trống không. Tất cả kiến trúc tựa như là bị lực lượng gì san bằng một dạng. Hoàng Văn, Lâm Khải hai người kinh ngạc mắt trợn tròn không thôi. Hoàng tiền bối, các ngươi trở về một mực tâm thần bất định chờ đợi Lâm Quốc Đống thấy một lần Hoàng Tiểu Long trở về. Hơn nữa còn mang theo một nam một nữ, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, hướng Hoàng Tiểu Long tới đón. Lâm Khải hào mấy vị Lâm gia thái thượng trưởng lão cũng toàn bộ bước nhanh tiến lên đón. Thần sắc cung kính, e ngại cực kỳ. Tề Nhiên xưng hô Hoàng tiền bối. Hiện tại đánh chết bọn hắn cũng không dám xưng hô Hoàng Tiểu Long thái thượng trưởng lão. Mà lại tại Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào mấy người nghĩ đến càng nhiều đồ vật. Ẩm ẩm đoán được Hoàng gia hiện tại biến hóa khẳng định là Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long mới là Hoàng gia hiện tại chân chính trưởng khống giả Hoàng Văn. Lâm Khải nhận ra Lâm Quốc Đống cái này Lâm gia gia chủ. Gặp Lâm Quốc Đống cái này Lâm gia gia chủ còn có Lâm gia một đám thái thượng trưởng lão vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là Hoàng tiền bối. Mà lại một mặt nịnh nọt, e ngại bộ dáng, không khỏi há to miệng. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng. Lúc này, Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người cũng đi tới. Ngươi là Văn Nhi? Vương Mỹ Lan rưng rưng kêu to nói. Hoàng Văn thần sắc chấn động, cũng kích động nói, ngươi mẹ, bởi vì trên đường Hoàng Tiểu Long đã cùng nàng nói qua Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên hai người biến tuổi trẻ sự tình, cho nên Hoàng Văn cũng không có quá giật mình cùng ngoài ý muốn. Lập tức Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn hai người ôm khóc cùng một chỗ. Ta số khổ nữ nhi, Vương Mỹ Lan khóc ròng nói. Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu mấy người cũng ở cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp nơi xa Lâm Khiếu Thiên thấp thỏm lo âu quỳ ở nơi đó, thất khiếu máu còn không có lau sạch sẽ. Mà bên cạnh hắn quỳ một đám nữ nhân cùng nam nữ trẻ tuổi, xem bộ dáng là Lâm Khiếu Thiên một đám thê thiếp cùng nhi nữ. Châu Tuyết Tình cùng Lâm Sương Chính quỳ ở bên người Lâm Khiếu Thiên toàn thân run rẩy, hai người hai mắt tràn đầy sợ hãi. Ai là Châu Tuyết Tình cùng Lâm Sương? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Châu Tuyết Tình, Lâm Sương mẹ con toàn thân càng là run run. Tiền bối, là các nàng Lâm Quốc Đống tranh thủ thời gian chỉ hướng Lâm Khiếu Thiên bên cạnh Châu Tuyết Tình cùng Lâm Sương. Châu Tuyết Tình, Lâm Sương cùng Lâm Khiếu Thiên cách khác thiếp con cách đều là Lâm Quốc Đống để cho người ta triệu tới. Chân tướng sự tình đều đã điều tra xong. Hoàng Tiểu Long nhìn Lâm Quốc Đống một chút. Lâm Quốc Đống đầu đầy là mồ hôi, cũng không kịp nói. Đã điều tra xong, toàn bộ đã điều tra xong vậy là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, hướng Châu Tuyết Tình, Lâm Sương đi tới. Vô địch thiên hạ 331 chương 3291 tiến thiên long cao ốt. Châu Tuyết Tình, Lâm Sương mẹ con gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, dọa đến dập đầu không thôi, cũng không biết nói cái gì. Trước đó cái kia Lâm Sương nói dựa vào cái gì để cha ta cho Hoàng Văn tiện phụ kia xin lỗi cái gì Hoàng gia thái thượng trưởng lão. có gì đặc biệt hơn người hiện tại. Nàng lại là dập đầu gõ đến đầu đều phá. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên hướng Hoàng Văn hô. Văn Văn, ta sai rồi. Cầu ngươi xem ở nhiều năm vợ chồng phân thượng, cứu ta. Ta không muốn chết hoàng sợ muôn dạng. Hoàng Văn chần chờ một chút. Lâm Khải cười lạnh. Vợ chồng ngươi quên ngươi nửa ngày trước đã trước mặt mọi người bỏ ta mẹ. Đem ta cùng mẹ ta trục xuất khỏi Lâm gia. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt trắng bịch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay tiện tay một chỉ. Liền gặp ba đạo quang mang chui vào Lâm Khiếu Thiên. Châu Tuyết Tình, Lâm Sương ba người thể nổi. Ba người kêu thảm quay cuồng không thôi. Châu Tuyết Tình dưới sự thống khổ, thậm chí điên cuồng kéo nắm lấy mặt mình. Vết máu từng đống mà hồn nhiên không biết. Lâm Quốc Đống, Lâm Khải Hào mấy người thấy toàn thân phát lạnh. Nhưng là cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cũng không có giết ba người, mà là giao cho mình muội muội Hoàng Văn cháu trai xử trí. Hoàng Văn đến cùng là mềm lòng, cũng không có đem Lâm Khiếu Thiên như thế nào. Ngược lại là cháu trai Lâm Khải, hai mắt huyết hồng đã lấy những năm này thường xuyên vây đánh hắn những cái kia huyên đệ. Đây đều là Lâm Khiếu Thiên những cái kia thiếp sở sinh nhi tử, thường xuyên khi dễ ẩu đả Lâm Khải. Hoàng Văn mặc dù không có đem Lâm Khiếu Thiên như thế nào, nhưng là Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống lại là trước mặt mọi người tuyên bố triệt hồi Lâm Khiếu Thiên chức trưởng lão, cũng đem Lâm Khiếu Thiên cùng nó một đám con cái khu trừ ra Lâm gia. Tại Hoàng Văn cùng Hoàng Tiểu Long phải ngồi phi thuyền về Đông Lâm Hoàng gia lúc, Lâm Khiếu Thiên kêu khóc để Hoàng Văn không muốn đi. Khi phi thuyền phá không rời đi, Lâm Khiếu Thiên sủi lơ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Hắn bị trục xuất khỏi Lâm gia. Như vậy, Hoa Hạ liên minh to lớn lại không hắn chỗ dung thân. Hoa Hạ các đại gia tộc biết hắn là bị Lâm gia trục xuất khỏi tới, sẽ không có người dám mời chào hắn. Ở trên phi thuyền, Hoàng Văn, Lâm Khải hai người lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đầy dương linh quả, đầy dương linh dược. Chúng ta lần này sang đây xem nhìn các ngươi. Những linh quả linh dược này vốn là mang đến cho các ngươi. Không nghĩ tới phát sinh những chuyện này. Vương Mỹ Lan than thở. Mẹ, những linh quả linh dược này đều là các ngươi mua? Hoàng Văn hỏi. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Vương Mỹ Lan cười nói, là đại ca ngươi Lam Long Trang Viên bên trong trồng. Hoàng Văn giật mình nói. Đại ca Trang Viên trồng nhiều như vậy linh quả linh dược? Hoàng Tể Nguyên cười nói. Đây coi là cái gì? Chúng ta bất quá là hái được một phần vạn. Chờ các ngươi đến Hóa Châu Thành, nhìn đại ca ngươi Trang Viên liền biết. Một phần vạn? Hoàng Văn, Lâm Khải hai người ngây ra như phỗng. Đại cứu, vậy những thứ này linh quả, chúng ta có thể ăn sao? Một lát sau, Lâm Khải nhìn xem đầy dương ống ánh ngon miệng linh quả, nước bọt nuốt nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên có thể. Những này nếu là không đủ, chờ đến Lam Long Trang Viên, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đám người cười ha ha. Lúc này đám người bắt đầu ăn đứng lên. Một lát sau, Lâm Khải sờ lấy trứng đến như là đã tháng 10 cái bụng, thực sự chống đỡ không được, lúc này mới ngừng lại. Ngay tại phi thuyền trở về đường phi hành, tiếp cận Thiên Long Cao Ốt lúc, Thiên Long Cao Ốt bên trong, Doanh gia gia chủ Doanh Chí tại Doanh gia hai vị thái thượng trưởng lão cùng đi, thì sát lấy Thiên Long Cao Ốt bên trong tình huống. Qua mấy ngày chính là tám đại liên minh chính phủ lãnh tụ phong hội. Thiên Long Cao Ốt vấn đề an toàn, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra cho ta rõ ràng. Bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh cũng không thể buông tha. Bất kỳ cái gì tới gần Thiên Long Cao Ốt nhân vật khả nghi, đều muốn tra hỏi rõ ràng. Doanh gia gia chủ Doanh Chí khẩu khí nghiêm túc nói. Ba ngày sau, tám đại liên minh chính phủ lãnh tụ phong hội liền ở trong Thiên Long Cao Ốt tầng cao nhất cử hành. Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Thế Minh, Doanh Hùng hai người cung kính xác nhận. Kỳ thật gia chủ không cần tự mình tới xem xét, Có thiên long đại trận tại. Đừng nói người. Liền xem như con ruồi cũng bay không tiến vào. Doanh Thế Minh nói. Doanh Hùng cũng nói. Không sai. Gia chủ cứ yên tâm đi. Thiên long cao ốt kiến trúc mười mấy năm qua. Cho tới bây giờ đều không có người có thể tự tiện xông vào đến tiến đến. Doanh Chí gật đầu. Mặc dù như vậy. Nhưng là cẩn thận chút càng tốt hơn. Gần nhất phương Bắc đột quyết phần tử hoạt động tấp nập. Đột quyết là Hoa Hạ Liên minh một cái ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tổ chức khủng bố. Nó xào huyệt tại phương Bắc. Nhưng là một mực không ai tìm tới nó xào huyệt chân chính chỗ. Ba người chính hướng thiên. Long cao ốt tầng cao nhất lúc đến, một cỗ phi thuyền đứng tại thiên long cao ốt không trung ngoài trăm thước. Tiểu Long. Vẫn là thôi đi. Thần bay nói. Doanh gia lão tổ tông từng nói qua. Ai dám can đảm tự tiện xông vào thiên long cao ốt. Giết không tha. Chúng ta hay là không vào thiên long cao ốt. Nhìn xem phía trước thiên long cao ốt, Vương Mỹ Lan trần chờ. Đúng vậy a. Đại cứu. Đã từng có xuất khiếu kỳ cao thủ không có đem doanh gia lão tổ tông lời nói để ở trong lòng. Tự tiện xông vào thiên long cao ốt. Hiện tại cái kia xuất khiếu kỳ cao thủ còn bị cầm tù tại Hoa Hạ Liên minh chính phủ Thiên Thành Ngục Giam đâu. Lâm Khải cũng gấp tiếng nói. Thiên Thành Ngục Giam là chúng ta Hoa Hạ Liên minh thứ nhất Ngục Giam. Nghe nói tiến vào. Sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Trừ phi có thể được đến doanh gia lão tổ tông đặc xá. Doanh gia lão tổ tông chính là Hoa Hạ Liên minh đệ nhất cao thủ. Hắn tự mình đưa vào Thiên Thành Ngục Giam tù phạm. Nếu là không có hắn tự mình mở miệng đặc xá, chính là Hoa Hạ mấy vị lãnh tụ cũng không dám đem đối phương thả. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn tự tiện xông vào thiên long cao ốt, mà lại là muốn dẫn lấy bọn hắn đi vào chung. Cho nên quả thực đem hắn giật mình kêu lên. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chỉ là cười cười. Yên tâm đi. Doanh gia lão tổ tông còn không có bản sự này để cho ta tiến thiên thành ngục giam. Nói xong. Không gian một cơn chấn động. Trước mắt mọi người cảnh vật biến ảo. Nhìn lại. Đã đều tiến nhập thiên long cao ốt bên trong. Lâm Khải nhìn xem thiên long cao ốt bên trong cái kia công nghệ cao vật liệu cùng có thể xưng xa hoa không gì sánh được trang trí. Không khỏi há to miệng. Chúng ta. Tiến đến rồi không phải nói thiên long cao ốt xanh xưng Hoa Hạ phòng ngự mạnh nhất. Căn bản không người có thể xông được tiến kiến trúc sao đại cứu. Thiên long đại trận chẳng lẽ không có mở ra. Lâm Khải hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười là không có mở ra. Sau đó đối với Vương Mỹ Lan nói, mẹ, đây chính là thiên long cao ốt tầng cao nhất, chúng ta đi đi dạo chơi. Vương Mỹ Lan lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thế là đám người bắt đầu ở cái này thiên long cao ốt tầng cao nhất đi dạo, đi lại quan sát. Thiên long cao ốt cấp cao nhất rất lớn. Tựa như một cái cỡ lớn thương trường. Riêng là diện tích liền có 5-6 ngàn mét vuông. Tất cả kiến trúc, điêu khắc, trưng bày vật. Đều là xuất từ địa cầu hiện tại đại sư cấp nhân vật chi thủ. Có vật. Thậm chí giá trị trăm vạn linh thạch hạ phẩm. Bất quá những này vật lại bị doanh gia tùy ý để ở chỗ này. Có thể thấy được doanh gia thủ bút. Mọi người ở đây đi lại. Quan sát lúc. Đột nhiên. Tầng chót nhất thang máy đại môn đốt nhưng một tiếng. Mở ra. Đi tới ba người. Chính là doanh gia gia chủ Doanh Chí còn có Doanh Thế Minh. Doanh Hùng ba người. Doanh Chí ba người đi ra thang máy. Nhìn thấy ngay tại tầng cao nhất quan sát Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên bảy người lúc trợn tròn mắt. Vô địch thiên hạ 331 chương 3292 Lâm gia đầu nhập Doanh Chí ba người căn bản không nghĩ tới. Bọn hắn đến tầng cao nhất đằng sau sẽ thấy bảy cái người sống sờ sờ thiên long cao ốt tầng cao nhất kiến trúc tốt đằng sau. Ngoại trừ tám đại liên minh chính phủ lãnh tụ cùng doanh gia thái thượng trưởng lão trở lên cấp bậc nhân vật. Căn bản không có những người khác đi vào. Liền xem như doanh gia trưởng lão, doanh gia trực hệ đệ tử cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào tầng cao nhất. Hiện tại, lại là bảy cái người sống sờ sờ. bày ở ba người bọn họ trước mặt mà lại hai cái hay là tiên thiên tông sư tiểu gia hỏa Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên mấy người cũng không nghĩ tới lại đột nhiên có người đi lên tầng cao nhất. Cho nên song phương lẫn nhau nhìn đối phương. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trọn vẹn chừng mấy giây. Các ngươi là ai? Doanh Chí kịp phản ứng. Nghiêm nghị hét lớn. Xuất khiếu kỳ cường giả uy áp kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra. Giống như đại dương hướng Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên mấy người oanh tới. Doanh Chí thân là hoa hạ đệ nhất tu tiên gia tộc gia chủ. Không chỉ có là xuất khiếu kỳ cao thủ. Càng là xuất khiếu kỳ nhị trọng hậu kỳ cao thủ một thân tu vi kinh thiên động địa. Cho dù là đao ma phiền diệt đông ở tại trước mặt. Cũng đều lui bước. Mắt thấy Doanh Chí trên thân dọa người uy áp hướng Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên mấy người ép đến. Đột nhiên. Doanh Chí trên thân dọa người uy áp ngưng tụ lực lượng kinh khủng đi vào Vương Mỹ Lan mấy người trước mặt 10 mét bên ngoài lúc. Ngừng lại tựa như là ngưng kết tại nơi đó một dạng. Lại không cách nào tiến lên một tấc. Doanh Chí. Doanh Thế Minh. Doanh Hùng ba người mở chừng hai mắt. Ngay tại ba người ngoài ý muốn lúc. Liền gặp Hoàng Tiểu Long đưa tay một chút. Doanh Chí xóa người uy áp ngưng tụ lực lượng kinh khủng lập tức biến mất. Tiếp theo. Doanh Chí. Doanh Thế Minh. Doanh Hùng ba người đồng thời bị định ở nơi đó. Như là ba bộ pho tượng. Lại không cách nào động đậy. Doanh Chí muốn nếm thử lấy vận chuyển thể nội lực lượng. Phát hiện căn bản là không có cách vận chuyển. Tựa như là đột nhiên biến thành một cái người thực vật một dạng. Hắn không khỏi hãi nhiên. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Doanh Chí như vậy, Doanh Thế Minh, Doanh Hùng hai người cũng giống như thế. Ba người đứng ở nơi đó. Chỉ có thể trừng mắt Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên mấy người. Đồng thời nhìn xem Hoàng Tiểu Long lúc. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tiểu Long, bọn hắn, không có sao chứ? Vương Mỹ Lan gặp Doanh Chí ba người đột nhiên đứng thẳng bất động ở nơi đó. Không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Không có việc gì. Hơn 3 giờ về sau, bọn hắn sẽ khôi phục như thường. Ta chỉ là tạm thời đem bọn hắn định trụ mà thôi. Vương Mỹ Lan mấy người lúc này mới thở dài một hơi. Đại cứu, bọn hắn hẳn là Doanh gia cao tầng. Chúng ta chờ chút nếu là rời đi. Bọn hắn sợ là muốn hạ lệnh truy nã chúng ta. Lâm Khải lại nói. Bởi vì Doanh Chí không có mặt Doanh gia gia chủ chi phục. Cho nên Hoàng Tể Nguyên mấy người cũng không nhận ra Doanh Chí thân phận ba người. Bất quá ba người có thể lên đến Thiên Long cao ốt tầng cao nhất. Tuyệt đối là Doanh gia cao tầng. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý nhìn Doanh Chí một chút. Lạnh nhạt cười nói yên tâm đi bọn hắn sẽ không hạ lệnh. Doanh gia gia chủ Doanh Chí rất muốn gật đầu. Thế là, Hoàng gia đám người tiếp lấy tiếp tục tại tầng cao nhất đi dạo thưởng thức. Doanh Chí ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng gia mọi người tại thân thể của mình bốn phía đi lại. Đại bá, ngươi vừa rồi định trụ bọn hắn, là dùng công pháp gì? Hoàng đại đầu không khỏi hiếu kỳ hỏi Hoàng Tiểu Long. Đúng vậy a đại cứu. Ta nghe nói thần đình tông lão tổ tông biết một môn định thân thuật. Có thể đem so với hắn cảnh giới thấp cao tầng định trụ mấy chục giây. Lâm Khải cũng nói. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long mới vừa nói. Có thể định trụ đối phương hơn 3 giờ. Lâm Khải là Đông Phương Đại học sinh viên năm 4. Xem như bác học. Nhưng lại chưa nghe nói qua có công pháp như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người một chút. Nói. Các ngươi muốn học Hoàng Đại Đầu. Lâm Khải hai người liên tục không ngừng gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ các ngươi lúc nào siêu việt xuất khiếu cảnh giới rồi nói sau. Hoàng Đại Đầu, Lâm Khải hai người há to miệng. Ngay cả Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn cũng là chấn kinh. Đây ý là, Hoàng Tiểu Long hiện tại là siêu việt xuất khiếu kỳ cao thủ Doanh gia gia chủ Doanh Chí ba người lại là cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Tiểu Long trên đời này thật còn có siêu việt xuất khiếu kỳ cao thủ? Vương Mỹ Lan yếu ớt hỏi. Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi mấy người đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười, đương nhiên là có, mẹ, có ta ở đây các ngươi cũng rất nhanh siêu việt xuất khiếu kỳ. Vương Mỹ Lan mấy người ngốc trệ. Đại cứu, ngươi nói là, ta cũng có thể. Lâm Khải không thể tin được. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi dạo hết Thiên Long cao ốt tầng cao nhất về sau. Hoàng Tiểu Long mang theo Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người đi ra Thiên Long cao ốt, về tới trong phi thuyền. Sau đó cưới phi thuyền rời đi. Doanh Chí ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người lúc rời đi, như mặt không có gì xuyên qua Thiên Long cao ốt Thiên Long đại trận. Bọn hắn rốt cuộc biết Hoàng Tiểu Long bảy người là thế nào tiến đến. 3 giờ sau, khi Hoàng Tiểu Long bảy người trở lại Lam Long trang viên lúc, Doanh Chí ba người rốt cuộc khôi phục lại. Khôi phục như cũ, Doanh Chí ba người ức chế không nổi trong lòng kinh đào hải lãng. Gia chủ, cái kia tiền bối, hắn là Doanh Thế Minh cổ họng khô khô ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Doanh Chí lại là im lặng im ắng. Sau một hồi, mới chậm hạ tâm tình, trầm giọng nói: các ngươi đi thăm dò một chút vị tiền bối kia lai lịch nhớ kỹ. Hai người các ngươi tự mình đi ra, đừng rêu rao, không cần kinh động những người khác. Nhanh đi, Doanh gia thế lực cực kỳ to lớn, mà lại Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có che giấu dung mạo. Cho nên Doanh Thế Minh, Doanh Hùng hai người rất nhanh liền tra ra Hoàng Tiểu Long mấy người thân phận. Điều tra ra lúc, hai người mất rồi cái cằm, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Khi Doanh Chí nghe được hai người bẩm báo kết quả lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Tiểu Long, Doanh Chí kinh nghi không thôi. Liên tưởng đến mấy ngày nay Hoàng gia liên tiếp chuyện phát sinh, hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì. Mà liền tại Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long trang viên sau đó không lâu, Lâm gia lão tổ tông Lâm Toàn Sơn liền tự mình đến đây Lam Long trang viên bái kiến Hoàng Tiểu Long. Tại Lâm gia lão tổ tông Lâm Toàn Sơn rời đi Lam Long trang viên, trở lại Lâm gia tổng phủ về sau, lúc này liền triệu tập Lâm gia tất cả trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó tuyên bố: từ hôm nay trở đi, Lâm gia đầu nhập Đông Lâm Hoàng gia, về sau chỉ nghe lệnh Đông Lâm Hoàng gia tôn Hoàng gia làm chủ Lâm gia tất cả trưởng lão xôn xao. Lâm gia gia chủ Lâm Quốc Đống, Thái Thượng Trưởng Lão Lâm Khải Hào mấy người lại là không có ngoài ý muốn. Lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn cái này tuyên bố rất nhanh liền truyền khắp Hoa Hạ các đại thế lực, lập tức Hoa Hạ càng là sôi động, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Đàm gia, Tôn gia, bây giờ lại là Lâm gia lão tổ Đàm gia tông Đàm Tất. Mặc dù đột phá xuất khiếu kỳ, nhưng là Đàm gia dù sao không phải Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, thế lực căn bản là không có cách cùng Lâm gia đánh đồng. Lâm gia thế nhưng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, Lâm gia vậy mà lựa chọn đầu nhập Hoàng gia, tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời đều cảm thấy không hiểu. Trong lúc nhất thời, Hoàng gia càng thêm thần bí. Thế nhưng là không đến bao lâu, Doanh gia lão tổ tông Doanh Thiên cũng triệu tập Doanh gia tất cả trưởng lão, tất cả Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả Nguyên Lão, sau đó trước mặt mọi người hạ đạt một cái mệnh lệnh: về sau Doanh gia các đệ tử không thể trêu chọc Hoàng gia đệ tử người xúc phạm, trục xuất Doanh gia, đưa vào Thiên Thành ngục giam.